Vô thượng thần đế 438 chương 4454 cứu người không cứu người. Giang Ngưng Trúc sang ra người Mục Vân cũng là vang lên. Vài ngày trước, tại Nguyên Thần Cung bí cảnh chỗ bên trong, đụng đến Giang gia Giang Nam Phong. Mà Giang Nam Phong hôm đó nhìn thấy ba người bọn họ, liền là hỏi thăm Giang Ngưng Trúc tung tích. Đây đã là đi qua một đoạn thời gian, Giang Ngưng Trúc thế mà tại cái này bên trong. Lý Tu Văn nhìn bảy người một mắt, thấp giọng nói, cái này là Tô gia người. Tô gia người bắt Giang Ngưng Trúc làm cái gì? Mục Vân lập tức nói, Tô gia cùng Giang gia bất hòa không có a. Cái này hai đại giới khoảng cách không gần, thường ngày bên trong chưa nghe qua hai đại giới có cái gì giao hảo. Ba người tại Mục Vân ngưng tổ giới văn che lấp lại. Khoảng cách bảy người kia bất quá vài trăm mét. Nhìn chăm chú lên bảy người nhất cử nhất động. Mà lúc này, trung tâm ba người, dẫn đầu trung niên nam tử nói, Vũ Chân, Vũ Thiên, chờ cái này Giang Ngưng Trúc thể nội chu ước linh phách lấy ra sau đó, ta sẽ ra tay. Lập tức dùng nhiếp hồn tám cờ, tù khốn linh phách. Tiếp theo ta nhóm liền có thể đi tới bên kia, thu lấy kia thần vật. Hai người các ngươi, lát nữa cẩn thận phòng bị thương thúc. Cái này Giang Ngưng Trúc bị tù, lật không nổi bọt nước tới. Tô Vũ Chân mặt trứng ngỗng, khẽ mỉm cười nói, không thể khinh thường. Giang ra một chút bí pháp vẫn là rất lợi hại. Vạn nhất bị truyền ra tin tức, kia chắc chắn hội rước lấy Giang ra trả thù. Này lúc, Tô Vũ Thiên mở miệng nói, thương thúc, cái này Giang Ngưng Trúc là Giang gia kiệt xuất nhất tử đệ. Cái này giết, đáng tiếc. Nghe đến lời này, một bên Tô Vũ Chân bĩu môi nói, Tô Vũ Thiên, ngươi đầu óc bên trong mỗi ngày trừ giữa nam nữ điểm kia sự tình, có thể hay không chứa cái khác được không? Tô Vũ Thiên lại là ho khan một cách nói, liền là đáng tiếc nha. Tô Vân Thương này lúc quát lớn, thu hồi ngươi kia tâm tư xấu xa, lấy ra Giang Ngưng Trúc thể nội chu tước linh phách, lập tức giết nàng, để lộ nửa điểm phong thanh. Ta nhóm Tô gia cùng Giang gia liền là không chết không thôi. Nghe đến Tô Vân Thương răn dạy, Tô Vũ Thiên nhìn về phía kia Giang Ngưng Trúc, mang lấy một tia đáng tiếc. Lúc này, nơi xa Mục Vân, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn ba người cẩn thận từng ly từng tí, không nói một lời. Cái này Giang Ngưng Trúc, nguyên lai là bị Tô gia người bắt. Lý Tu Văn thầm nói, Tô gia lá gan đủ lớn. Mục Vân lúc này lại là nói, cái gọi là Lục Vương giới liên minh, nhìn đến liền là cái chuyện cười. Chúng ta thế nào làm? Cố Nam Hoàn mở miệng nói. Cứu người không cứu người? Lý Tu Văn lập tức nói. Thế nào cứu? Kia Tô Vân Thương là thất trọng cảnh giới. Mục Vân này lúc híp híp hai mắt, liền theo sau cười nói, cứu không có pháp cứu, nhưng là dọa một chút hắn nhóm có thể dùng. Việc này ta nhóm tương lai chọc ra, Giang gia không được khí tạc xuất sắc nhất thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu bị Tô gia hại, Giang gia sẽ như thế nào? Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn đều là nhìn về phía Mục Vân. Hiển nhiên, Mục Vân là có ý tưởng. Hai người các ngươi một trái một phải, làm chút động tĩnh, ta nghĩ kia dẫn đầu sẽ không truy ngươi nhóm. Còn lại, giao cho ta. Ba người thương nghị hoàn tất, vừa mới chuẩn bị ra tay. Đúng vào lúc này, trên rừng rậm không tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy được một nhóm sáu thân ảnh. Tại này lúc tựa hồ đi ngang qua nơi đây, cũng là bị Tô gia bảy người này hấp dẫn đến. Thân ảnh hướng lấy Tô gia nhân vị đưa mà đi. Tô Vân Thương một đạo kinh nghi bất định thanh âm tại này lúc vang lên. Dẫn đầu là một vị nữ tử, tóc dài tới eo, dáng người ung dung hoa quý, khuôn mặt mỹ lệ, thoạt nhìn chừng 40 tuổi bộ dáng. Tô Vân Thương, ngươi tại cái này bên trong làm cái gì? Nữ tử kia hơi sững sờ ở giữa mở miệng. Có thể là nhìn đến Giang Ngưng Trúc thân thể cùng với kia tám đạo phong phiên, lại là nhất thời ở giữa cẩn thận. Giang Ngưng Trúc mà lúc này, sáu người lần lượt ngừng xuống. Mục Vân, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn nhìn đến sáu người kia, lại là nhận ra trong đó hai người. Thanh Diệu Trúc, Vương Y San đi theo trung niên nữ tử trong đó hai người. chính là phía trước gặp phải Bàn Vân Các Thanh Diệu Trúc cùng Vương Y San. Mà lại, hai người này khí tức, phát sinh không tiểu nhân cải biến. Thanh Diệu Trúc, phong thiên cảnh ngũ trọng. Vương Y San cũng là đi đến phong thiên cảnh tứ trọng. Cái này sáu người, là Bàn Vân Các người. Vân Ngọc Tinh nhìn đến nữ tử kia, Tô Vân Thương sắc mặt cũng là có mấy phần không dễ nhìn. Này lúc, Vân Ngọc Tinh nhìn lấy bảy người. Ánh mắt lấp lóe. Đột nhiên nói. Tô Vân Thương. Ngươi thật to gan. Giang Ngưng Trúc là Giang gia hạch tâm đệ tử. Những ngày này, Giang gia người tại sáu đại bí cảnh bên trong, khắp nơi đều tại tìm Giang Ngưng Trúc. Ngươi thế mà đem nàng cướp giật đến đây. Nghe đến lời này, Tô Vân Thương quát. Vân Ngọc Tinh. Này sự tình cùng các ngươi Bàn Vân Các không quan hệ. Ngươi đừng xen vào chuyện bao đồng. Ta đụng đến kia liền có quan hệ. Vân Ngọc Tinh lại là cường thế nói. Như là Giang gia biết được này sự tình. Ngươi nhóm Tô gia. Gánh chịu đến lên Giang gia nộ hỏa sao này lúc. Tô Vân Thương sắc mặt khá là âm trầm. Hắn chủ tính này lúc đã thật lâu. Thật vất vả đắc thủ. Mắt thấy đã sắp thành công. Tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Vũ Chân, Vũ Thiên. Tô Vân Thương trầm giọng nói bảo vệ tốt chính mình. Một câu quát xuống, Tô Vân Thương giây lát ở giữa thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang thẳng sông kia Vân Ngọc Tinh mà ra. Mà Vân Ngọc Tinh lúc này càng là chưa từng lui lại. Đột nhiên tiếng oanh minh nổ lên. Phong thiên cảnh thất trọng hai người này đều là phong thiên cảnh thất trọng. Cái này nhất khắc. Tô Vân Thương tự nhiên không muốn cùng Vân Ngọc Tinh tại địa phương này giao thủ. Cố ý dẫn Vân Ngọc Tinh bốc lên vạn trượng không trung. Không hề cố kỵ. Thế muốn chém giết Vân Ngọc Tinh. Mà cùng lúc đó Thanh Diệu Trúc cùng Vương Y San chờ năm người nhìn về phía kia hố sâu bên trong hôn mê Giang Ngưng Trúc. Thanh Diệu Trúc bước ra thanh âm lạnh lùng nói, Tô Vũ Chân, Tô Vũ Thiên, ngươi nhóm Tô ra là điên. Lục giới liên minh công thủ cùng tiến lùi. Hiện tại Tô gia đối Giang Ngưng Trúc làm ra loại chuyện này, Giang gia tuyệt đối sẽ cùng Tô gia không chết không thôi. Giang Ngưng Trúc ta không thể động. Hai người các ngươi. Ta có thể động Tô Vũ Thiên này lúc cười hắc hắc nói. Vũ Chân. Cách này hai cách nũng nịu mỹ nữ. Không thể lãng phí đi. Tô Vũ Chân nghe đến Tô Vũ Thiên cách này lời nói. Lông mày nhíu lên. Chính mình cái này để cái gì cũng tốt, chính là T, D, I, E, mơ, nhiễm nữ sắc, liền cùng đi không được đường giống như. Giết, diệt khẩu Tô Vũ Chân một câu quát xuống, xinh xắn dáng người, lập tức xông ra. Này lúc, Tô Vũ Chân cùng Tô Vũ Thiên mang lấy ba người thẳng chạy Thanh Diệu Trúc cùng Vương Y San mà đi. Lưu lại một người thủ hộ tại kia tám đảo phong phiên bên cạnh người để phòng ngừa ngoài ý muốn. Mười vị phong thiên cảnh tam trọng tứ trọng ngũ trọng hai phe võ giả lập tức giao thủ. Chỉ là từng cái đều là cố ý rời đi hố sâu phạm vi để phòng ngừa thương tới hôn mê bên trong Giang Ngưng Trúc. Này lúc, Mục Vân, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn ba người lại là hai mặt nhìn nhau, nhìn lấy lẫn nhau. Mục Vân tốt xấu là một vị cửu cấp giới trận đại tôn sư. Ngưng tụ 400 vạn đạo giới văn. Có tâm ẩn tàng ba người. Liền xem như thất trọng. Cũng vô pháp phát hiện. Ba người lúc này đều có chút ngạc nhiên. Đột nhiên xuất hiện Bàn Vân Các võ giả cùng Tô gia võ giả giao thủ. Ba người bọn họ có vẻ như không cần ra tay. Này lúc Mục Vân nhìn chằm chằm kia hố sâu bên trong Giang Ngưng Trúc. Nói chuẩn bị ra tay. Vô Thượng Thần Đế 438 chương 4455 Bát Vân Chiêu Hồn Phiên. Cố Nam Hoàn vội vàng nói. Có Bàn Vân Các người ra tay. Chúng ta còn cần thiết ra tay. Bàn Vân Các người chưa chắc có thể đủ cứu Giang Ngưng Trúc. Mà lại không biết rõ là tâm tư gì. Chúng ta đem Giang Ngưng Trúc mang đi. Chờ Giang Ngưng Trúc thanh tỉnh sau đó. Giang gia liền biết rõ phát sinh chuyện gì. Đến thời điểm Giang gia cùng Tô gia. Nhất định trở mặt. Mục Vân nhìn về phía Cố Nam Hoàn. Chân thành nói. Hai chúng ta. Có thể là còn tại Lư gia Tô gia tất sát danh sách đâu. Nghe đến cái này lời nói Cố Nam Hoàn cũng là phản ứng qua tới. đem Giang Ngưng Trúc cứu đi, đem việc này chọc ra kia Tô gia tuyệt đối đủ uống một bình. Này lúc, Vân Ngọc Tinh cùng Tô Vân Thương giao thủ, khí thế cuồng bạo đáng sợ. Phong Thiên Cảnh thất trọng. Chúa tể đạo 8000 mét cái này cấp bậc, liền là chân chính vạn giới đỉnh tiêm cường giả hàng ngũ. Hai người giao thủ, so phía dưới 10 vị Phong Thiên Cảnh giao thủ tổng lại khí thế đều càng thêm cuồng bạo hung mãnh. Mà lúc này, Tô gia một vị Phong Thiên Cảnh tam trọng võ giả, lưu thủ tại tám đạo phong phiên bên cạnh, nhìn lấy kia Giang Ngưng Trúc. Đột nhiên, một đạo gió nhẹ nhẹ phất mà tới. Kia võ giả còn không phản ứng qua đến, một thanh trường kiếm quán xuyên nàng ngực miệng, tiên huyết trôi nổi mà ra. Hắn thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Mục Vân, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn ba người này lúc đã đi tới hố sâu một bên. Lý Tu Văn này lúc hướng lấy hố sâu bên trong mà đi, chuẩn bị mang đi Giang Ngưng Trúc. Đừng nóng vội, Mục Vân lại là ngăn lại Lý Tu Văn, nói thẳng cái này tám đạo phong phiên thật không đơn giản. Hắn cũng không biết rõ tám đạo phong phiên là vật gì, nhưng là trong mơ hồ chỉ cảm thấy để người có chút tim đập nhanh. Mục Vân tế ra thiên địa hồng lô. Hồng lô bên trong, một đạo viêm long thân thể xông ra, phóng xuất ra nóng dực khí tức tới. Viêm long dài trăm trượng, hướng lấy tám đạo phong phiên bao phủ hố sâu vị trí xung kích mà ra. Phù phù. Một sát na ở giữa, tiếng gió vun vút tại này lúc đột nhiên vang lên. Theo lấy vang lên tiếng gió, kia tám đạo phong phiên tại này lúc đột nhiên quang mang sáng lên, phóng xuất ra đạo đạo giải lụa màu xanh. Một sát na ở giữa ngưng tụ ra mấy trăm đạo thanh sắc quang mang hồn liên, hướng lấy viêm long bao quấn mà ra. Mục Vân này lúc nghĩ muốn rút về viêm long, có thể lại phát hiện căn bản không thể động đậy. Hồn liên. Mục Vân hơi hơi suy nghĩ phía dưới, bàn tay một nắm, một cái quải trượng xuất hiện trong tay. Lôi quang từ quải trưởng bên trong phóng thích mà ra, oanh long long thanh âm không ngừng lọt vào tai. Lôi đế trưởng lôi đình chi lực bá đạo nhất, đối hồn phách lực lượng nhất là khắc phục. Lôi đế trưởng bên trong, lôi đình bộc phát ra đạo đạo tiếng oanh minh. Kia tám đạo phong phiên tại này lúc thanh sắc quang mang lập tức ảm đạm xuống. Nói cho cùng, cái này tám đạo phong phiên mặc dù không tầm thường, có thể cũng không phải là thiết hạ sát trận, mà chỉ là tổ lung vây khốn Giang Ngưng Trúc, hấp thu hắn thể nội linh phách. Này lúc tám đạo phong phiên quang mang ảm đạm, đạo đạo hồn liên bị lôi đình đánh nát. Dẫn người Lý Tu Văn này lúc xông vào hố sâu bên trong, trực tiếp đem Giang Ngưng Trúc ôm lấy. Mà Cố Nam Hoàn thì là thời khắc nhìn chăm chú bốn phía. Mục Vân nhìn lấy kia tám đạo phong phiên, chỉ cảm thấy bất phàm, bàn tay một nắm, khủng bố khí tức bộc phát ra. Lôi đế trưởng phóng xuất ra đạo đạo lôi đình chi lực, đem tám đạo phong phiên bao phủ. Khủng bố lực lượng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tám đạo phong phiên bị Mục Vân nhổ tận gốc, lôi cuốn đến đồng thời thu nhập chu tiên đồ bên trong. Ai mà tại này lúc, tư không ở giữa, một đạo đinh tai nhức óc tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Là người nào? Động ta bát vân chiêu hồn phiên này tiếng quát rơi xuống. Không trung một thân ảnh tại này lúc xuất hiện. Mục Vân không nói hai lời, lúc này quát chạy mà cái này nhất khắc, tại chỗ đám người quản nhiều xứng sờ. Trừ hắn nhóm còn có người tại. Không trung, Tô Vân Thương giận không kềm được, gầm thét lên. Chạy đi đâu, hắn rốt cuộc không đi quản Vân Ngọc Tinh. Trực tiếp đáp xuống. Muốn đem Mục Vân, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn ba người đánh giết. Có thể là Vân Ngọc Tinh sao lại để hắn rời đi. Vân Ngọc Tinh phong đầy dáng người xuất hiện, nhìn Mục Vân ba người một mắt, chính là lập tức ngăn lại Tô Vân Thương. Vân Ngọc Tinh, ngươi như là lại ngăn ta, lão phu liều mạng cũng muốn giết ngươi. Tô Vân Thương triệt để nổ. Chỉ là Vân Ngọc Tinh sao lại sợ hắn giết ta, thử nhìn một chút. Ngươi cam lòng không nỡ bỏ ngươi mệnh, hai người đều là phong thiên cảnh thất trọng. Ai sợ ai, một bên bị Vân Ngọc Tinh quấn lấy. Một bên Giang Ngưng Trúc lại là bị người trộm đi. Tô Vân Thương này lúc giận không kềm được. Mà tại này lúc trên không trung lại có 8 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. 8 người kia này lúc đến, nhìn đến trước mắt một màn, không biết vì sao. Lư Bình Sinh Tô Vân Thương này lúc nhìn đến 8 người một người cầm đầu. Lúc này quát, lập tức đi ngăn lại 3 người kia. Giết không tha Lư ra người 8 người này lúc. Đầu lính một vị trung niên nghe nói, liền theo sau gật đầu, không nói hai lời, xoay người rời đi. Vân Ngọc Tinh thấy cảnh này, đôi mi thanh tú nhíu lên. Vân Ngọc Tinh, Tô Vân Thương quát, chờ đến Lư Bình Sinh bắt 3 người kia, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại dám tính toán lão phu. Vân Ngọc Tinh nghe đến lời này, càng là lông mày nhíu lại. 3 người kia có thể không phải là nàng người, hiển nhiên Tô Vân Thương cho rằng là nàng trước đó mai phục 3 người, đem Giang Ngưng Trúc mang đi. Vân Ngọc Tinh cũng là lười nhắc quản nhiều. Lư Bình Sinh, phong thiên cảnh lục trọng cảnh giới, Lư ra một vị cường giả, này lúc mang lấy đến 7 người, lập tức đuổi theo Mục Vân 3 người. Mà lúc này kia Thanh Diệu Trúc cùng Vương Y San 2 người lại là ngẩn người. 3 người kia các nàng nhận thức. Mục Vân, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn chỉ là 3 người thoạt nhìn, cùng phía trước nhìn thấy tựa hồ hoàn toàn khác biệt. Mà lúc này thân sau 8 đạo cường hoành khí tức đuổi theo. Lý Tu Văn ôm lấy ngực bên trong giai nhân, cảm thấy lập tức không thơm. Hai người các ngươi tại trước, ta đến đoạn hậu. Mục Vân này lúc một câu rơi xuống, lao vùn vụt thân thể, tốc độ không giảm. Thân thể bốn phía lại là có đạo đạo giới văn ngưng tụ mà ra. Đột nhiên nhất khắc, Mục Vân thân ảnh ngừng xuống. Trong một chớp mắt, mấy ngàn đạo dược ảnh phóng lên tận trời. Mà lúc này, phía trước Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn cũng là ngừng xuống. Tu Văn tìm một chỗ ẩn núp đi, ta đi giúp. Mục Vân, Cố Nam Hoàn lập tức chiết thân mà về. Này lúc, vạn nguyên dược trận ngưng tụ mà ra. Mấy ngàn đạo dược ảnh phô thiên cách địa giết ra. Khủng bố khí tức bộc phát ra. Lư Bình Sinh này lúc mang lấy 7 vị phong thiên cảnh trực tiếp đánh tới. 8 người này lúc bị đại trận ngăn cản, tốc độ giảm bớt. Khi nhìn đến đại trận bên trong Mục Vân thân ảnh thời điểm, kia Lư Bình Sinh lại là một câu quát xuống. Vân Mục Lư gia cùng Tô gia cũng là tiến vào bí cảnh thời gian không ngắn, tự nhiên là được đến rất nhiều tin tức. Ngày xưa tại Lưu Nguyệt giới bên trong đại náo một trận Vân Thanh, liền là tại Dụ Hoang Sơn mạch xuất hiện qua Vân Mục, cũng là Vân Mục liền đi Cố Nam Hoàn, Lư gia cùng Tô gia, chết hai vị thiên kiêu. Vân Mục liền là Vân Thanh, Lư gia cùng Tô gia. Cái này đoạn thời gian đến, một mực là đối Vân Mục cùng Cố Nam Hoàn hai người phát ra lệnh truy sát, không nghĩ tới tại cái này bên trong thế mà đụng đến. Lư Bình Sinh này lúc thân thể rơi xuống, bàn tay lăng không một chảo, một thanh trường giáo xuất hiện trong tay. Trường giáo một đâm, nhất thời ở giữa giới lực khủng bố bộc phát ra, giây lát ở giữa càn quét hướng Mục Vân. Oanh long long! Nhất thời ở giữa, Mục Vân thân thể bốn phía, đạo đạo dược ảnh bị trường giáo quang mang đụng chạm lấy, giây lát ở giữa nổ tung. Phong thiên cảnh lục trọng chỉ là vạn nguyên dược trận, 400 vạn đạo giới văn ngưng tụ, tự nhiên không có khả năng đối Lư Bình Sinh tạo thành cái gì lực áp bách. Vô thượng thần đế 438 chương 4456 Cố Nam Hoàn biến hóa bá. Mà tại này lúc, một thân ảnh đột nhiên giết vào trận bên trong. Cố Nam Hoàn này lúc quát, ta tới giúp ngươi. Tại thời khắc, Lư Bình Sinh nhìn đến Cố Nam Hoàn, càng là đôi mắt lóe lên. Quát, Cố Nam Hoàn, Lư gia Tô gia đối đãi ngươi không tệ, ngươi lại là lang tâm cẩu phế. Cố Nam Hoàn nghe đến tiếng mắng, lập tức cãi lại nói, ta đi ngươi cách nai nai lưu lưu cẩu lính cổ thành Cố gia, bị ngươi nhóm Lư gia cùng Tô gia diệt, lão tử liền là Cố gia duy nhất di cô. Những năm gần đây, tại ngươi nhóm Lư gia Tô gia bên trong, liền là vì mang ta đi Cố gia truyền thừa đồ vật, không tệ, với ta diệt ta cả nhà, đối đã ta thật là không tệ đâu. Nghe đến lời này, Lư Bình Sinh thần sắc một lạnh. Đã như vậy, hôm nay ngươi liền chết tại nơi này đi. Một tiếng gầm thét vang lên ở giữa, Lư Bình Sinh tay bên trong trường giáo quang mang lại lần nữa ngưng tụ. Phong thiên cảnh lục trọng hắn mang lấy 7 vị phong thiên cảnh tam trọng tứ trọng ngũ trọng cao thủ, thế nào hội đem Mục Vân cùng Cố Nam Hoàn để ở trong lòng? Cố Nam Hoàn này lúc cũng là phát nổ. Vừa nghĩ tới gia tộc hủy diệt, gia tử Lư gia cùng Tô gia bàn tay, Cố Nam Hoàn cả cái người đều là bạo nổ lên đến. Giết hắn thân thể như huyết ảnh, một giây lát ở giữa giết ra. Mục Vân vốn là dự định chính mình đối phó cái này vị Lư Bình Sinh. Chỉ là trước mắt nhìn đến, Cố Nam Hoàn là không có khả năng để hắn nhúc tay. Nhất thời, Mục Vân ánh mắt tụ tập tại còn lại 7 người thân bên trên. Dùng hắn phong thiên cảnh tam trọng cảnh giới, mặt đối tam trọng tứ trọng ngũ trọng đối thủ, căn bản sẽ không có bất kỳ vấn đề. Thiên khuyết thần kiếm giây lát ở giữa giết ra. Tứ linh yêu kiếm quyết, hóa yêu chi ý sinh ra, phối hợp lục đoán kiếm thể. Chu tước ấm kiếm. Một kiếm chém ra, khủng bố tiếng rít tại này lúc vang lên. Chu tước kiếm ấm. Giây lát ở giữa càn quét. Giống như một cái chân chính chu tước. Giống như muốn nuốt mất thiên địa. Giây lát ở giữa giết ra. Sát na. Kia kiếm ấm thẳng hướng một vị phong thiên cảnh ngũ trọng. Kia võ giả thân thể giây lát ở giữa bị bao phủ. Tiên huyết phun ra. Sắc mặt trắng bịch. Hắn thân thể tại này lúc giống như bị từng đạo kiếm khí chém rách mở, toàn thân quản nhiều vết kiếm. Kêu thảm thanh âm vang lên. Kia người thân thể đã là hóa thành từng khối từng khối. Tàn mát bốn phía. Hồn phách càng là bị trực tiếp xoắn nát. Còn dư 6 người nhìn thấy một màn này, nhất thời ở giữa sắc mặt trắng bịch. Kẻ này bất quá là phong thiên cảnh tam trọng, có thể lại là một vị giới trận đại tông sư, càng là kiếm thuật cao siêu. Liên hợp đến cùng nhau. 6 người bên trong, một vị khác phong thiên cảnh ngũ trọng này lúc quát, tản ra cái hội bị từng cái đánh giết. 6 thân ảnh lập tức tụ tập lại một chỗ. Mục Vân như là dám đến. 6 người đồng thời ra tay tuyệt đối có thể đủ giết hắn. Mà tại này lúc, nhìn đến 6 người tụ tập lại một chỗ, Mục Vân lại là cười nhạo một tiếng. Ô ô phong thanh gào thét mà tới. Lại là hơn nhìn đạo vượt ảnh, ngưng tụ lại cùng nhau, phóng xuất ra thê thảm tiếng kêu rên. Khủng bố lực lượng. Từng đạo càn quét mà ra thời điểm. Làm cho 6 người cảm giác. Thân thể bên trong. Giống như có vô tận lực lượng. Không ngừng bị quấy nhiễu. Kia hơn ngàn dược ảnh chen chúc mà tới, số lượng khủng bố uy áp càng mạnh. 6 người lần lượt sắc mặt trắng bịch. Đột nhiên, một đạo kêu thảm thanh âm vang lên. Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại một vị phong thiên cảnh tam trọng võ giả thân trước, một kiếm đem hắn đầu gọt bay. Hay không thời gian, từng đạo kêu thảm thanh âm vang lên. Từng vị Lư gia võ giả mất mạng. Cuối cùng chỉ còn lại kia một vị phong thiên cảnh ngũ trọng. Đừng tới đây. Này lúc bốn phía quản nhiều dược ảnh tràn ngập, hắn căn bản không có cảm giác đến Mục Vân khí tức. Đừng tới đây. Kia người song quyền tề xuất, oanh kích đất trời bốn phía, dẫn động đại địa xé sách. Thổi phù một tiếng đột nhiên vang lên. Một thanh kiếm quán xuyên nàng ngực thân, xoắn nát hắn kinh mạch. Gọi cái gì? Mục Vân rút kiếm, thi thể kia này lúc ầm vang ngã xuống đất. 7 vị phong thiên cảnh tất cả đều mất mạng. Mà lúc này, Mục Vân rút kiếm, nhìn về phía một bên khác. Cố Nam Hoàn giống như điên cuồng, hai con mắt huyết hồng, hai tay như chảo đằng đằng sát khí. Mà này trước người Lư Bình Sinh, lại là lộ ra có mấy phần chật vật. Cố Nam Hoàn phong thiên cảnh ngũ trọng, những này thời gian, Mục Vân cũng là cùng Cố Nam Hoàn luyện qua, dùng Cố Nam Hoàn. Thực lực đối phó lục trọng, đối kháng còn có thể dùng, có thể là muốn giết, gần như không có khả năng. Nhưng là, hiện tại Cố Nam Hoàn lại là bộc phát ra siêu việt bình thường lực lượng. Nếu để cho Mục Vân nói, giống như là bị cái gì khống chế, biến đến không phải là Cố Nam Hoàn. Đi chết đi. Đột nhiên, Cố Nam Hoàn một câu quát xuống, bàn tay thành chảo, một chảo từ trên trời giáng xuống. Kia huyết trào giống như vô tận huyết hải ngưng tụ, mang lấy khủng bố mà lại lệnh người kiêng kỵ khí thế. Lư Bình Sinh thân thể bị Cố Nam Hoàn một chảo đập xuống, toàn thân tiên huyết sụp đổ. Cố Nam Hoàn này lúc lại là lại một chảo trực tiếp rơi xuống, nện ở Lư Bình Sinh thân thể bên trên. Tiên huyết lại lần nữa bạo liệt. Lư Bình Sinh thân thể tại này lúc không khống chế được, toàn thân đau đớn không ngừng, sắc mặt càng là dữ tợn khó coi. Cố Nam Hoàn lúc này lại là đến Lư Bình Sinh thân trước. Thanh âm khàn khàn quát khẽ nói. Ta Cố ra hơn ngàn người mệnh. Lư ra cùng Tô ra. Từ từ trả đi hắn bàn tay một nắm. Trực tiếp bóp nát Lư Bình Sinh đầu. Cái này nhất khắc. Cố Nam Hoàn thể nổi. Giống như có cường hoành thôn phệ lực lượng bạo phát. Đem Lư Bình Sinh khí huyết thôn phệ hầu như không còn. Mục Vân này lúc cảm giác được rõ ràng Cố Nam Hoàn thôn phệ cùng cái kia cũng bất đồng. Hắn thôn phệ là trong huyết mạch đản sinh năng lực, mà lại là thôn phệ chết đi võ giả tinh khí thần, tinh phách, khí huyết cùng hồn lực. Đây chỉ là võ giả chết sau đản sinh vật vô chủ. Có thể Cố Nam Hoàn thôn phệ lại là đem người trực tiếp nuốt thành, là ngang ngược thôn phệ hết thảy. Mà lại hắn là nắm giữ tình hóa huyết mạch, cùng thôn phệ huyết mạch điệp ra đến cùng nhau. Một vị võ giả tinh khí thần bị hắn thôn phệ, cuối cùng đến 2/3 vào hắn thể nội, bị hắn triệt để hấp thu. Có thể Cố Nam Hoàn lại là ngang ngược đem hết thảy cướp đoạt. Cái này là rất khác biệt. Mục Vân này lúc đến Cố Nam Hoàn bên cạnh người, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bả vai. Cố Nam Hoàn đột nhiên quay đầu, một chảo bắt tới, chờ nhìn đến Mục Vân, lại là đột nhiên thu tay lại. Hắn hai mắt huyết hồng, gương mặt thậm chí mang lấy nhàn nhạt, như có như không huyết văn. Mục Vân Cố Nam Hoàn nhất thời ở giữa, giống như từ mê mang bên trong bừng tỉnh, có chút không biết làm sao. Đi đi, Mục Vân không nói gì. Mang lấy Cố Nam Hoàn tại này lúc rời đi. Hướng lấy phía trước. Truy tìm Lý Tu Văn. Cố Nam Hoàn này lúc lẩm bẩm nói. Ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Đột nhiên động lên nổ đến sau đó. Liền có chút ức chế không nổi chính mình. Phía trước, Mục Vân cứu Giang Ngưng Trúc, hắn còn lo lắng. Có thể là sau đến. Người nhà họ Lư đuổi theo. Hắn gia nhập chiến trường. Nghe đến Lư Bình Sinh lời nói. Lập tức liền nổ. Cái này cùng hắn thường ngày bên trong đến phong cách làm việc cũng không giống nhau. Ta biết cái này không phải là ngươi nguyên nhân, mà là trong cơ thể ngươi dung hợp huyết thạch nguyên nhân. Mục Vân lần nữa nói. Chỉ là ta khả năng vô pháp giúp ngươi. Nhưng là hy vọng ngươi có thể đủ khống chế huyết thạch. Mà không phải huyết thạch khống chế ngươi. Hai người này lúc một đảo hướng lấy phía trước mà đi. Dần dần đến một mảnh thạch lâm địa. Tu Văn Cố Nam Hoàn này lúc khôi phục bình thường, đứng tại ngoài bãi đá, gọi một tiếng. Ta tại cách này bên trong một thanh âm tại này lúc vang lên. Thạch lâm bên trong, hai thân ảnh chậm rãi đi ra. Lý Tu Văn lúc này ở trước, một cái phía sau, một thân ảnh nắm lấy một cây truy thủ, gác ở trên cổ hắn. Chính là kia Giang Ngưng Trúc vô thượng thần đế 438 chương 4457 tuyệt đối sẽ không sai lúc này. Mục Vân cùng Cố Nam Hoàn đều là cẩn thận. Nhìn về phía bị cưỡng ép Lý Tu Văn. Nhìn về phía kia thức tỉnh Giang Ngưng Trúc. Ngươi đừng kích động. Mục Vân liền nói ngay. Là Tô Vân Thương mang lấy Tô Vũ Chân cùng Tô Vũ Thiên. Bắt ngươi. Ta nhóm vừa tốt đụng đến. Hắn nhóm tựa hồ là muốn rút ra trong cơ thể ngươi cái gì chu tước linh phách. Ta nhóm liền ra tay mang đi ngươi. Giang Ngưng Trúc lúc này thoạt nhìn, sắc mặt hơi tái nhợt, có thể là một thân thực lực vẫn là tại. Nghe lấy Mục Vân giảng thuật. Giang Ngưng Trúc thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi nhóm làm được kia Tô Vân Thương phong thiên cảnh thất trọng. Cái này ba người. Bất quá là phong thiên cảnh nhị trọng. Tam trọng. Ngũ trọng. Thế nào khả năng? Mục Vân lần nữa nói. Ta nhóm chuẩn bị ra tay. Vừa tốt đụng đến bàn vân các vân ngọc tinh. Ra tay ngăn cản Tô Vân Thương. Thế là ba người chúng ta thừa dịp chiến loạn. Mang đi ngươi. Ta nhóm nói tới đều là thực lời nói. Như là giả. Ngươi thế nào khả năng sống đến bây giờ? Cố Nam Hoàn lúc này cũng là chân thành nói. Trước thả chúng ta bằng hữu. Giang Ngưng Trúc lúc này cầm thật chặt truy thủ. Tựa hồ Mục Vân cùng Cố Nam Hoàn có bất kỳ cử động, nàng liền hội giết Lý Tu Văn. Ba người như vậy rằng co. Đột nhiên đinh đương một tiếng vang lên, Giang Ngưng Trúc trong tay truy thủ rơi xuống, cả cái hôn mê, đã hôn mê. Mục Vân cùng Cố Nam Hoàn lập tức xông lên phía trước. Lý Tu Văn lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cái này nữ nhân thụ thương không nhẹ, chống không nổi, ngất đi. Mục Vân lần này chú ý cẩn thận thi triển ra đạo đạo giới văn, phong ấm Giang Ngưng Trúc thực lực. Cố Nam Hoàn nhìn về phía Lý Tu Văn, nhìn không được cười nói. Ngươi cái tên này, chuyện gì xảy ra còn có thể bị người cưỡng ép rồi? Lý Tu Văn bất đắc dĩ nói. Ta nào biết được. Nàng thức tỉnh, một tâm lo lắng hai người các ngươi. Ai biết nàng đột nhiên làm loạn. Làm sao bây giờ? Mục Vân nhìn thoáng qua bốn phía, nói. Trước rời đi nơi đây lại nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Lý Tu Văn lại lần nữa cõng lên Giang Ngưng Trúc. Bốn đạo thân ảnh trốn xa nơi đây mấy vạn trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Tô Vân Thương mang lấy Tô Vũ Chân, Tô Vũ Thiên các loại người đi đến Lư Bình Sinh chết đi chỗ. Thương thúc Tô Vũ Thiên lúc này sắc mặt âm trầm nói. Đều chết rồi. Lư Bình Sinh tại bên trong tám người, không một người sống nghe đến cái này lời nói. Tô Vân Thương sắc mặt âm trầm như cuồng phong mưa rào đã sắp đến trời. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Tô Vân Thương gầm thét không thôi. Kia Vân Ngọc Tinh mang lấy Thanh Diệu Trúc cùng Vương Y San dây dưa với hắn. Nhìn đến Lư Bình Sinh thật lâu chưa về, chính là rút đi. Mà Tô Vân Thương cũng không có lòng đuổi theo, lập tức đến tìm Lư Bình Sinh. Có thể là tìm đến lại là thi thể ba người kia. Tuyệt không phải Bàn Vân các người. Đến cùng là ai? Tô Vân Thương các loại người. Căn bản không thấy rõ Mục Vân ba người hình thái. Lập tức đem việc này bẩm báo tộc trưởng. Tô Vân Thương lúc này âm trầm nói. Giang Ngưng Trúc còn sống. Giang gia biết rõ này sự tình, hội có phiền phức rất lớn. Hiện tại, lập tức phái người tìm kiếm Giang Ngưng Trúc. Đồng thời phòng bị Giang gia tùy thời biết rõ chân tướng. Trả thù ta nhóm Tô gia. Ngươi nói là thật? Một vùng núi chỗ, Vân Ngọc Tinh lúc này đứng tại đỉnh núi, nhìn về phía thân trước Thanh Diệu Trúc cùng Vương Y San hai người. Hai người này là Bàn Vân Các bên trong thiên kiêu chi nữ, là Bàn Vân Các dốc lòng tài bồi thiên tài, tuyệt đối sẽ không sai. Thanh Diệu Trúc nói. Liền là Vân Một, Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn ba người. Ta nhóm phía trước cùng bọn hắn đánh qua giao đạo. Cái này ba người không có một cách là bình thường. Thật to gan, Vân Ngọc Tinh tán thưởng nói. Phong thiên cảnh nhị trọng tam trọng cảnh giới, dám hợp ý như vậy làm cho. Tuy nói lần này không có cứu Giang Ngưng Trúc, bất quá bọn hắn ba người mang đi Giang Ngưng Trúc, Tô gia kế hoạch thất bại. Giang gia một ngày biết rõ, tất nhiên trả thù. Này sự tình lập tức nói cho chúng ta biết. Bàn Vân các đệ tử truyền bá ra để Giang gia biết. Lục Vương giới thực lực trên danh nghĩa liên minh, trên thực tế mỗi người đều có mục đích riêng. Hiện tại Tô gia đều đối Giang gia thiên kiêu ra tay. Lúc này chọc ra, đó cũng là Tô gia cùng Giang gia tranh đấu. Hắn nhóm Bàn Vân các sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Vương Y San lúc này nói. Tinh gì? Tô Vân Thương vì cái gì ra tay với Giang Ngưng Trúc? Cái này Giang Ngưng Trúc là Giang gia tộc trưởng Giang Bách Diễm nữ nhi. Giang Bách Diễm cái này người năm đó cũng là một vị cửu phụ nổi danh thiên tài. Không biết rõ đi cái gì vận, được đến một cái chu tước linh phách, đem hắn rời vào chính mình nữ nhi thể nội. Cái này Giang Ngưng Trúc thiên phú rất mạnh, sâu đến Giang gia nội ngoại coi trọng, tương lai nói không chừng. Không thể nói trước là Giang gia nữ tộc trưởng, ngày sau thậm chí là có cơ hội đột phá chúa tể cảnh cực hạn, thành vì một vị nửa bước hóa đế cường giả. Kia chu tước linh phách là bảo cũng là họa, người nào không ngấp nghé? Chỉ là Giang gia thực lực nội tình rất mạnh, Thường ngày bên trong không ai dám động thủ. Lần này tại cái này bí cảnh bên trong, Tô gia xem ra là nhìn không được. Vân Ngọc Tinh nói đến chỗ này, nhìn về phía hai người, nói, hai người các ngươi cũng phải mọi việc cẩn thận. Hiện tại tiến vào bí cảnh bên trong, cái gì ngưu vượt xà thần đều có. Lúc trước chuyện không dám làm, hiện tại mỗi một người đều dám làm. Đừng tưởng rằng ngươi nhóm là bàn vân các thiên kiêu, không ai dám giết các ngươi. Thanh Diệu Trúc cùng Vương Y San đều là gật đầu ghi nhớ. Sáu đại cung bí cảnh triệt để mở ra, ra vào võ giả càng ngày càng nhiều. Mà ban đầu hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh, dung thiên cảnh còn có thể nhặt bỏ sót, có thể là dần dần theo lấy tiến vào nơi đây phong thiên cảnh càng ngày càng nhiều. Hóa thiên cảnh cùng thông thiên cảnh võ giả liền bỏ sót đều đến đầu đừng tại dây lưng quần bỏ sót. Lúc nào cũng có thể hội chết một điểm không giả tạo để nhất thiên giới bên trong. Phong thiên cảnh cấp bậc võ giả vốn là cửu đại thiên giới nhiều nhất. Lại thêm, ngoại giới võ giả biết rõ tin tức, từ từng cái thiên giới chuyển truyền tống đại trận đến để nhất thiên giới bên trong, kia bí cảnh liền càng náo nhiệt. Lúc này Thiên Dương cung bí cảnh chỗ bên trong, một chỗ thủ lâm ở giữa, một khỏa to hơn 10 trượng cổ thụ thân cây bên trong, Mục Vân, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn ba người khoanh chân an tỏa, khôi phục khí tức. Ba người ở giữa, Giang Ngưng Trúc lặng lặng nằm, giống như tại hôn mê bên trong. Mà lúc này, Mục Vân một luồng hồn phách chìm vào Chu Tiên Đồ bên trong, nghiêm túc nghiên cứu kia Bát Vân Chiêu Hồn Phiên. Cái này là một bộ cửu phẩm giới khí. Mục Vân có thể đủ được đến, hoàn toàn là may mắn. Tô Vân Thương dùng cái này một bộ giới khí, là vì móc ra Giang Ngưng Trúc thể nội đồ vật, cho nên cũng không có cái gì cường đại phong sát lực cản trở, làm cho Mục Vân đắc thủ. Cái này tám đảo mây cờ đều tự chế tạo chất liệu, có thể nói là khá là đặc biệt. Không một, mà lại tám cờ hợp nhất, là một bộ hoàn chỉnh giới khí, phá có thần diệu. Mục Vân cũng là không ngừng nghiên cứu, nhưng là tuyệt không phát hiện chỗ kỳ quái gì. Chỉ là hắn cần trước xóa đi Tô Vân Thương bản mệnh hồn ấm, mới có thể đủ khống chế này vật. Cái này đến phí một chút thời gian. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hành. Lúc này, một đạo dặn dò tiếng vang lên, hôn mê bên trong Giang Ngưng Trúc chậm rãi mở ra sáng tỏ đôi mắt. Lý Tu Văn hạ ý thức một cách lảo đảo, giật hai bước. Mà lúc này, Giang Ngưng Trúc dần dần thức tỉnh. Đập vào mắt chỗ, ba nam nhân vây quanh nàng, sáu con mắt nhìn lấy nàng. Cái này loại cảm giác giống như một cái cừu non bị ba cái sói đói chia cắt. Giang Ngưng Trúc hạ ý thức hai tay nắm chặt chính mình váy áo, vội vàng đứng dậy, ngồi dưới đất, lui ra phía sau mấy bước. Vô Thượng Thần Đế 438 chương 4458 truy sát đến một màn này, làm cho Mục Vân, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn ba người bất đắc dĩ cười cười. Ngươi lời đầu tiên tra tự tra ngươi thân thể, nhìn xem có không có vấn đề gì. Lý Tu Văn mở miệng nói. Đỡ phải nói ta nhóm hải ngươi Giang Ngưng Trúc lúc này còn thật sự vội vàng cảm ứng chính mình thân thể. Phải chăng có thay đổi gì? Ví như phải chăng có nam nhân nào thể nội đồ vật rơi tại bên trong thân thể của nàng? Qua một hồi lâu, Giang Ngưng Trúc chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Không có sao chứ? Lý Tu Văn có chút không vui nói. Cứu ngươi một tên, ngươi còn áp chế ta. Hiện tại còn hoài nghi chúng ta đồng thủ đồng cước với ngươi. Cắt. Hắn bị Giang Ngưng Trúc cưỡng ép, nội tâm vẫn là rất không thoải mái. Giang Ngưng Trúc nhìn lấy ba người, tiếp theo nói. Ta biết rõ là ngươi nhóm cứu ta, chỉ là ta không biết rõ ngươi nhóm là tâm tư gì. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ như bây giờ người có thể là rất ít. Cố Nam Hoàn nói thẳng. Ta nhóm cũng không có vĩ đại như vậy. Liền là cùng Tô Gia Lư Gia có thủ. Nhìn đến ngươi bị Tô Vân Thương cưỡng ép cứu ngươi, ngươi nhóm Giang Gia tất nhiên cùng Tô Gia bất hòa. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Liền này cái ý tứ. đây vốn chính là ba người ý nghĩ, thoải mái nói ra đến cũng không có gì. Giang Ngưng Trúc lúc này ngồi dưới đất, cùng ba người duy trì một chút khoảng cách, nhắm mắt không nói, tựa hồ tại bên trong tra cái gì. Qua một hồi lâu, xác định cái gì, Giang Ngưng Trúc lần nữa nói: đa tạ ba vị. Không biết ba vị tôn tính đại danh Vân Một Cố Nam Hoàn Lý Tu Văn. Giang Ngưng Trúc nghe đến lời này, nhìn về phía ba người, ánh mắt cổ quái nói: nguyên lai là ngươi nhóm ba người. Mục Vân ba người xứng sờ. Giang Ngưng Trúc cười nói: Thiên Ma Tông truy sát một vị Vân Một cùng Lý Tu Văn, Tô gia cùng Lư gia truy sát một vị gọi Vân Thanh, cùng một vị gọi Cố Nam Hoàn. Nghe nói Vân Thanh cùng Vân Một vì một người, nguyên lai liền là ngươi nhóm ba người. Nghe đến cách này lời nói, ba người cũng là lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau. Không nghĩ tới trong lúc bất chi bất giác, ba người đã như vậy nổi danh. Ngươi như là đã thức tỉnh, vậy chúng ta ba người cũng không cần thiết lại cùng với ngươi. Chính ngươi tìm kiếm Giang gia người, thông báo cho bọn hắn đã xảy ra chuyện gì đi. Mục Vân nói thẳng: ba người chúng ta cũng không có ý gì khác, ngươi bây giờ liền có thể đi. Nghe đến cái này lời nói, Giang Ngưng Trúc nhìn ba người một mắt. Cho tới bây giờ, nàng tin tưởng ba người xác thực là không có cái gì ý xấu. Tạ ơn ngươi nhóm, Giang Ngưng Trúc tất có hậu báo nói. Giang Ngưng Trúc đứng dậy, chính là chuẩn bị rời đi. Mà đúng vào lúc này, đột nhiên Mục Vân một cách đi nhanh xông ra, giây lát ở giữa ôm lấy Giang Ngưng Trúc, đem hắn bổ nhào vào. Cái này một đột nhiên biến hóa, làm cho Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn đều là sững sờ. Giang Ngưng Trúc nội tâm càng là sợ hãi. Đuôi cáo lộ ra đến rồi, hắn nhóm căn bản không có dự định để chính mình đi hưu. Mà liền tại sau một khắc, đột nhiên một đạo chói tai tiếng vang lên. Cổ thụ thân cây cao cỡ nửa người vị trí bị một đạo sợi tơ trực tiếp vạch qua, thân cây sụp đổ. Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn tuy ngồi dưới đất, có thể là lúc này cũng là cảm giác đỉnh đầu một đạo liệt phong, tựa hồ kém một chút chính là đem hai người đầu gọt như bay. Tiếng nổ tung vang lên, bốn người thân thể bại lộ tại ngoại. Mà lúc này đất trời bốn phía tụ tập hơn 10 đạo thân ảnh, đem bốn người chỗ vây lại. Giết kia đầu lính một người, lập tức phẫn nộ quát: Tô Vân Thương, Mục Vân, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn, Giang Ngưng Trúc bốn người đều là xứng sờ. Giang Ngưng Trúc lúc này nhìn về phía Mục Vân, nội tâm sợ hãi tiêu thất. Vừa rồi nếu không phải Mục Vân bổ nhào nàng, chỉ sợ đứng lên nàng hiện tại đã đầu một nơi thân một nẻo. Sao lại thế? Mục Vân mày nhăn lại. Tô Vân Thương lại là quát: ta đồ vật, há là ngươi tùy tiện cầm Bát Vân Chiêu Hồn Phiên. Mục Vân ngạc nhiên, hắn biết rõ Bát Vân Chiêu Hồn Phiên còn có Tô Vân Thương bản mệnh hồn ấm. Có thể là hắn đem Bát Vân Chiêu Hồn Phiên để vào Chu Tiên Đồ bên trong. Chu Tiên Đồ có thể nói ngăn cách, không có khả năng có nửa điểm khí tức bị Tô Vân Thương bắt được. Không phải là Bát Vân Chiêu Hồn Phiên, Giang Ngưng Trúc lúc này trầm giọng nói, là hắn tại trong cơ thể ta động tay chân. Lúc này Tô gia trừ Tô Vân Thương cái này vì phong thiên cảnh thất trọng, cùng với Tô Vũ Thiên, Tô Vũ Chân chờ 6 người, còn có 6 vị phong thiên cảnh võ giả, 13 vị phong thiên cảnh, trong đó 2 người càng là phong thiên cảnh lục trọng. Hiển nhiên Tô Vân Thương lần này là thật nộ. Thương thúc, Tô Vũ Chân lúc này quát, là kia Vân Một cùng Cố Nam Hoàn hai người. Vân Một Cố Nam Hoàn, Tô Vân Thương nghĩ đến cái gì? Quát: Tô gia Lư gia tìm ngươi khắp nơi, nhóm hai người, không nghĩ tới hai người các ngươi còn dám phá hỏng ta chuyện tốt. Lúc này Tô Vân Thương đại nộ. Mục Vân nhìn lấy bốn phía 12 người, lục trọng cảnh giới không phiền phức, phiền phức là Tô Vân Thương cái này vì thất trọng. Giang Ngưng Trúc lúc này cũng là những mày. Lúc này Mục Vân, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn ba người đứng vững tam phương, trong mơ hồ đem Giang Ngưng Trúc vây vào giữa. Tu Văn, bảo vệ tốt chính mình, Cố Nam Hoàn dặn dò. Lý Tu Văn chưa tới tam trọng cảnh giới, liền tính đến tam trọng, cũng không có khả năng cùng Mục Vân có thể giết Lục Trọng. Nghe đến cái này lời nói, Lý Tu Văn gật gật đầu. Hắn có thể sẽ không xính cường. Mục Vân lúc này thân thể bốn phía đạo đạo giới văn ngưng tụ, đã bị bao vây, nghĩ trốn rất khó, kia liền giết. Tam trọng đối thất trọng, hội là một trận đại chiến, nhưng mà không phải là không có phần thắng. Theo ta đi mà. Tại lúc này, Giang Ngưng Trúc lại là đột nhiên mở miệng nói. Đi chạy đi đâu? Ba người khó hiểu. Giang Ngưng Trúc ngọc thủ bóp, đột nhiên xuất hiện một đạo vũ rực. Nàng ném ra vũ rực, hướng giữa không trung một vẩy, đầy trời hắc sắc hỏa diễm càn quét ra. Bất tử thần hỏa Mục Vân thấy cảnh này, nhất thời ở giữa kinh ngạc vô cùng. Cửu Chu Tước nhất tộc trời sinh từ ra bất tử thần hỏa. Kia vũ rực thiêu đốt, nhất thời ở giữa bốn phía không gian vặn vẹo, thân ảnh bốn người biến mất không thấy gì nữa. Tô Vân Thương lúc này tức liền phản ứng lại nhanh, vẫn như trước là vồ hụt. Cái này là... Tô Vân Thương ánh mắt một lạnh, liền nói ngay. Đi, cái này là ta nhóm tại kia Chu Linh Điện bên trong phát hiện Chu Tước vũ cánh. Cái này Giang Ngưng Trúc chỉ có thể truyền tống tới đó. Mau đuổi theo. Không thể để nàng chạy. 13 người thân thể lập tức hóa thành tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Lập tức thông chi đám người còn lại, hướng Chu Linh Điện tụ tập đạo đạo thân ảnh trốn xa nơi đây. Mà cùng lúc đó, Mục Vân, Cố Nam Hoàn, Lý Tu Văn, Giang Ngưng Trúc bốn người thân thể đột nhiên xuất hiện tại một phương khác thiên địa. Lúc này, bốn người dưới chân đạp lấy cứng rắn thạch bản, bốn phía là u ám thiên địa. Cái này bên trong là một chỗ tế đàn, bốn người chính là đứng tại chính giữa tế đàn. Cái gì tình huống? Lý Tu Văn ngạc nhiên nói. Giang Ngưng Trúc lúc này sắc mặt hơi tái nhợt, nói: cái này là ta phía trước phát hiện một chỗ thời không nổi thế giới. Vì Chu Linh Điện, ta tại cái này bên trong phát hiện Thiên Dương Cung chi chủ Dương Hảo lưu lại một vài thứ. Mà lại, tại địa phương này phát hiện một cái Chu Tước tàn linh. Nguyên bản chuẩn bị thu phục, kết quả bị Tô Vân Thương đụng đến. Thế là ta liền chạy cách nơi đây. Kết quả vẫn là bị Tô Vân Thương bắt đến. Tô Vân Thương muốn mở ra nơi đây phong ấm, thu lấy kia Chu Tước tàn linh. Có thể là hắn vô pháp mở ra. Thế là nghĩ thu lấy trong cơ thể ta Chu Tước linh phách, mở ra nơi đây bí mật. Giang Ngưng Trúc mở miệng nói. Hắn chắc chắn biết rõ, ta là lại trở lại nơi đây, sợ rằng không lâu liền hội chạy đến. Nghe đến cái này lời nói, ba người xứng sờ. Vô Thượng Thần Đế 438 chương 4459 Chu Linh Điện. Chu Linh Điện Thiên Dương Cung bí cảnh chỗ bên trong thời không chỗ, vậy chúng ta lại đi ra liền là. Cố Nam Hoàn lúc này nói. Ra không được. Giang Ngưng Trúc lúc này lắc đầu nói. Nơi đây tiến vào chỗ lối vào, có một đạo phản hướng phong ấm, tiến đến vốn là rất khó, ra ngoài càng khó, trừ phi thất trọng cảnh giới gắng gượng sấm ra ngoài. Cái này là từ tuyệt cảnh tiến vào tuyệt địa rồi. Lý Tu Văn chừng mắt nhìn nói. Giang Ngưng Trúc bất đắc dĩ nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Tô Vân Thương thất trọng cảnh giới quá mạnh, nàng cũng là dưới tình thế cấp bách, nghĩ mau chóng rời đi vây quanh, không nghĩ tới tiến vào cái này bên trong sau đó tiếp xuống đến thế nào làm. Trên thực tế, Mục Vân như là đem hết toàn lực, chưa chắc không thể chém giết Tô Vân Thương. Chỉ là tại Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn trước mặt bại lộ thực lực không quan hệ, nói cho cùng hai người đối chính mình cũng là hiểu rõ. Có thể là tại Giang Ngưng Trúc trước mặt bại lộ toàn bộ, hắn vẫn là không quá nguyện ý. Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không làm như thế. Hiện tại cách này bên trong nhìn xem, chưa chắc không có cơ hội. Chí ít Tô Vân Thương đến còn muốn một đoạn thời gian. Cái này bên trong đã là mở ra thời không, tự nhiên dù gì ta nhóm cũng có cơ hội. Xem trước một chút đi, Mục Vân cuối cùng nói. Lúc này, Giang Ngưng Trúc thân thể khẽ run lên, mắt thấy liền muốn ngã sấp xuống. Lý Tu Văn khoảng cách gần nhất, đáp một thanh, vịn Giang Ngưng Trúc ngọc ngó sen đồng dạng cánh tay. Lý Tu Văn lại là nói, Ngươi đừng nói ta chiếm ngươi tiện nghi a, hắn vẫn ý như cũ đối Giang Ngưng Trúc cầm truy thủ uy hiếp hắn canh cánh trong lòng. Tổn thương tính không cao, vũ nhục tính cực mạnh, chí ít để hắn tại Mục Vân cùng Cố Nam Hoàn trước mặt rất không có mặt mũi. Giang Ngưng Trúc lần nữa nói, Tô Vân Thương tại ta linh phách phía trên lưu lại ấm ký, ta trong thời gian ngắn vô pháp khu trừ, hắn nhất định có thể tìm tới ta nhóm. Vừa rồi dẫn động kia một mảnh chu tước lông vũ xuyên việt đến nơi đây, ta linh phách vốn là bị hao tổn, hiện tại càng thêm nghiêm trọng. Vô luận như thế nào, tạ ơn ngươi nhóm ba vị. Cố Nam Hoàn vỗ vỗ Lý Tu Văn bả vai cười nói, tốt đại nam nhân đừng như vậy tính toán chi ly. Lý Tu Văn vẻ mặt không vui nói, kia ngươi vịn nàng đi. Cố Nam Hoàn lại là nói, ta cùng Lão Vân thực lực tối cường, hai chúng ta khẳng định dò đường. Ngươi cẩn thận vịn nàng, theo lấy ta nhóm đi. Lý Tu Văn đủ kiểu không muốn nâng lấy Giang Ngưng Trúc. Cố Nam Hoàn nội tâm lại là cười không được. Giang Ngưng Trúc tuy nói không phải là đẹp đến để người hít thở không thông nữ tử, có thể ít nhất là thuộc về dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Cái này vịn, nhiều hưởng thụ. Lý Tu Văn còn vẻ mặt không nguyện ý thẳng nam một cách. Lúc này Mục Vân cùng Cố Nam Hoàn tại trước, Lý Tu Văn cùng Giang Ngưng Trúc tại về sau, bốn người đi hạ tế đàn, hướng lấy phía trước mà đi. Đất trời bốn phía thoạt nhìn u ám không ánh sáng, chỉ có tế đàn thông hướng một cách phương hướng, một đầu đại đạo rộng trăm trượng thẳng tắp hướng phía trước. Giang Ngưng Trúc tiến vào qua nơi đây, đối với nơi này tự nhiên là hiểu rõ một chút. Đại đạo phần cuối liền là Chu Linh Điện. Chu Linh Điện là Thiên Dương Cung cung chủ Dương Hảo vì phu nhân chế tạo một tòa cung điện. Phu nhân tục danh ta cũng không biết rõ, bất quá nơi đây xác thực là rất bí mật, bảo tồn rất hoàn hảo. Giang Ngưng Trúc nói thẳng, ta tại cái này bên trong tìm tới không ít giới huyết, giới khí, cùng với một chút cổ tịch. Chờ một chút, sau cùng liền là tại Chu Linh Điện bên trong nhìn đến một bức tranh. Trong bức tranh nữ tử chính là Dương Hảo phu nhân, cực điểm mỹ lệ một vị nữ tử. Mà kia Chu Tước Tàn Linh liền tại trong bức tranh. Lý Tu Văn nói thẳng, kia Dương Hảo phu nhân là một cái cửu Chu Tước không xác định. Bốn người dọc theo đại đạo một đường đi tới. Trăm trượng rộng đại đạo lại là phảng phất có vạn trượng sâu, không biết phần cuối. Mà lại Mục Vân ba người cũng là phát hiện, theo lấy dần dần xâm nhập, hắn nhóm phảng phất là một mực dọc theo đường xuống dốc giống như. Thẳng đến cuối cùng ba người xuất hiện tại đại đạo phần cuối. Tại cách này bên trong đại đạo hai bên điêu khắc từng tòa thạch tượng. Chỉ là lúc này những kia thạch tượng tàn tạ không chịu nổi, cực điểm chật vật. Cẩn thận. Lúc này Giang Ngưng Trúc lại là đột nhiên mở miệng, thế nào rồi, không thích hợp? Giang Ngưng Trúc nói thẳng, ta lúc trước tại địa phương này, những này thạch tượng đều là hoàn hảo. Lời này vừa nói ra, ba người lập tức cẩn thận. Tại Giang Ngưng Trúc, Tô Vân Thương các loại người rời đi về sau, lại có người tới nơi đây. Mà tại lúc này, kia đại đạo phần cuối là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn cốc. Sơn cốc bốn phía sơn phong bất quá trăm trượng cao, cũng không cao lớn, liên tiếp thành từng tòa sơn cốc. Chim hót hoa nở, lộ ra cực kỳ bình tĩnh hài hòa. Mà sơn cốc bên trong quý hiếm bông hoa cây cùng với từng tòa bằng gỗ lầu các đều là hiện ra nơi đây chủ nhân kia chủng tâm cảnh bình thản rời xa ngoại giới tâm cảnh. Phía trước một tòa sơn phong chi đỉnh, trong một tòa lầu các, lúc này một thân ảnh đứng tại bên kia, thần sắc khoan thai nhìn về phía thân ảnh bốn người. Quả thật có người lại đi tới nơi đây. Kia là một vị cực điểm phong thần tuấn giật thanh niên, khí chất lộng lẫy mà ôn hòa, không vinh váo hung hăng, rất dễ gần phủ lên. Nhưng lại có một loại hắn chỗ sơn đỉnh vạn thánh đến chút cảm giác. Lúc này bốn người ánh mắt nhìn về phía tên thanh niên kia, mà tên thanh niên kia cũng là nhìn về phía bốn người. lẫn nhau ở giữa, cách nhau ngàn trượng, có thể là 5 người đối mặt, lại là rất rõ ràng. Mà tại lúc này, bốn phía có lấy đảo đảo tiếng xé gió vang lên. Đại đảo hai bên, u ám thiên địa ở giữa, xuất hiện 10 đảo thân ảnh. 10 vị thân mang tinh thần áo choàng, lấy nguyễn giáp thanh niên nam nữ, đứng tại bốn người hai bên. Kia thanh niên trước một bước từ trên núi đi hạ, nhìn về phía bốn người, phong khinh vân đảm. Giang Ngưng Trúc nhìn đến kia thanh niên, lại là sắc mặt sợ hãi. Dưới tình thế cấp bách, một miệng tiên huyết phun ra, chậm rãi nói: là hắn là ai? A Mục Vân ba người đều là không nghĩ ra. Giang Ngưng Trúc liền nói ngay: Giao Quang Cung, Tuân Viễn Sơn cung chủ bên trong. Tuân Diệp lời này vừa nói ra, Mục Vân ba người nhất thời ở giữa thần sắc siết chặt. Mục Vân từng tiếp xúc qua Giao Quang Cung Tuân Viễn Sơn nhi tử. Vị kia Tuân Chiết trước kia cùng đế tinh nhỏ nhất nhi tử Đế Thiên Ninh cùng nhau. Kia hai vị đương thời đều là thông thiên cảnh cấp bậc, bị hắn chém giết. Lúc này, Mục Vân nhìn kỹ hướng Tuân Diệp, lại là cảm thấy kẻ này cùng Tuân Chiết thật giống nhau đến mấy phần. Tinh thần cung thuộc Hạ Thất Cung tứ giới, hắn tiếp xúc qua chỉ có Giao Quang Cung cùng Khai Dương Cung người. Giao Quang Cung cung chủ Tuân Viễn Sơn chi tử Tuân Chiết bị hắn giết. Khai Dương Cung cung chủ Lý Khai Dương bốn cái tử nữ toàn bộ mất mạng trong tay hắn. Lúc này, nhìn đến Tuân Diệp, Mục Vân lại là không có nửa phần nhẹ nhõm. Kẻ này mang đến cho hắn một cảm giác quá khủng bố chút. Rõ ràng đứng ở trước mặt mình, nhưng thật giống như không phải là một cái người, mà là một tòa sơn, một tòa núi cao vạn trượng. Kia trùng cảm giác áp bách, so thất trọng võ giả đều khiến người ta run sợ. Lúc này Tuân Diệp trước một bước đi tới, nhìn về phía bốn người. Thẳng đến cuối cùng, hắn ánh mắt rơi tại Mục Vân thân bên trên. Hắn ánh mắt dần dần sáng lên. Là ngươi Tuân Diệp thanh âm phá lệ êm tai, mang theo vài phần ưu nhã, nhưng mà càng nhiều cảm xúc lại là kinh ngạc, không thể tin tưởng. Cái này nhất khắc, Mục Vân cũng là không có bất luận cái gì che lấp. Tin tức nhìn đến truyền rất nhanh, tinh thần cung thủ đoạn ngược lại là lợi hại. Mục Vân khẽ mỉm cười nói: Tuân Diệp không biết rõ cùng ngươi để Tuân Chiết so sánh, ngươi lại như thế nào? Vô thượng thần đế 438 chương 4460 ta mệnh là rất cứng. Này lúc Tuân Diệp cùng Mục Vân ở giữa, ầm ầm khí tức tương đối, mà Giang Ngưng Trúc ở một bên lại là cảm thấy được không đúng không khí. Mục Vân ba người hiển nhiên cũng không nhận ra Tuân Diệp, lần thứ nhất gặp mặt. Có thể là Tuân Diệp tựa hồ nhận thức Mục Vân, mà Mục Vân tựa hồ cũng là không kinh ngạc. Cái này là cái gì tình huống? Tuân Diệp này lúc cười cười nói: ta đến chỗ này trên thực tế chỉ là trùng hợp, bồi một cách người đến mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới trùng hợp như vậy, tại cách này bên trong đụng đến ngươi. Tuân Diệp lời nói rơi xuống, đột nhiên hậu phương sơn cốc u tính chỗ, quang mang nhất thời ở giữa bạo khởi. Khủng bố tiếng gầm, một đảo điệp ra lên. Trên không trung có một đảo toàn thân thanh u sắc chu tước thân ảnh, xòe hai cánh có tới ngàn trượng, bao phủ một phiến thiên địa. Càng có cực nóng khí tức tại này lúc phóng thích ra. Kia khí thế kinh khủng không ngừng bộc phát ra, khiến người ta run sợ kinh hoàng. Là kia chu tước tàn linh Giang Ngưng Trúc này lúc quát: có người tại thu phục chu tước tàn linh. Tuân Diệp khẽ mỉm cười nói: không sai, hắn đã tại thu phục chu tước tàn linh. Hắn là người nào có thể để cho Tuân Diệp cái này vì Giao Quang Cung cung chủ chi tử, tuyệt thế thiên kiêu, tại này lúc bảo vệ người, sẽ là ai? Rất hiển nhiên, Tuân Diệp cùng vị kia cũng không phải là tại địa phương này chờ đợi hắn nhóm. Chỉ là Tuân Diệp cùng kia người cũng là vừa tốt tiến vào này thời không bên trong. Tại cách này bên trong, vừa tốt đụng đến bốn người bọn họ. Chỉ có thể nói, quá trùng hợp. Tuân Diệp hiển nhiên đối cách này loại trùng hợp lộ ra cực kỳ bất khả tư nghị. Hắn nhìn về phía Mục Vân, hai mắt tỏa ánh sáng. Cách này nhất khắc, Mục Vân cũng là quan tâm bốn phía. Xuất hiện 10 người, đều là phong thiên cảnh cảnh giới. Chỉ là hoàn hảo. Hẳn là Tuân Diệp tùy tùng. Cũng không có siêu việt ngũ trọng cảnh giới. Tuân Diệp nhìn về phía Mục Vân cười nói, hắn nhóm đối với ngươi mà nói, hẳn là không đáng giá nhắc tới. Ngươi đối thủ, là ta. Tuân Diệp chậm rãi nói, ta như không phải là đối thủ của ngươi kia liền là hắn. Tuân Diệp chỉ sơn cốc bên trong phương hướng, cười nói kia liền là hắn, giết ngươi. Tuân Diệp một câu rơi xuống, bàn tay một nắm. Nhất thời ở giữa, hắn thể nội khí thế bộc phát ra. Phong thiên cảnh, ngũ trọng. Hắn tay bên trong, một cây trường thương, sôi nổi tái hiện. Thân thương toàn thân huyết hồng, giống như huyết thủy tiêm nhiễm đổ vào. Mũi thương vị trí, hiện ra nhàn nhạt huyết mang, khiến người ta cảm thấy cực kỳ tim đập nhanh. Tuân Diệp một câu quát xuống, mắt bên trong sát khí tụ tập. Hắn bàn tay một nắm dài thương, nhất thời ở giữa đã là hóa thành một đạo huyết ảnh thẳng chạy Mục Vân mà ra. Này lúc, Mục Vân cũng là không rảnh bận tâm Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn, Giang Ngưng Trúc ba người. Thiên khuyết thần kiếm bạo phát, giây lát ở giữa xung phong ra ngoài. Khủng bố bạo phát lực tại này lúc càn quét mà ra. Thân vì Giao Quang Cung cung chủ chi tử Tuân Diệp, hắn thiên phú tử. Không cần phải nói, so với Lý Minh Thương như thế nào, Mục Vân cũng không biết rõ. Mục Vân vừa sải bước ra, cầm trong tay dài thương, nhất thương trực tiếp vung ra. Trầm thấp tiếng oanh minh tại này lúc vang lên. Mũi thương cùng mũi kiếm nhất thời va chạm toát ra hỏa hoa. Lưỡng đạo thân thể đụng một cách liền tách ra. Tuân Diệp nhìn về phía Mục Vân, lại là ánh mắt mang lấy nóng rực ánh mắt. Mục Vân, phong thiên cảnh tam trọng, cái này phần thực lực, ngươi có giá trị ta toàn lực ứng phó. Tuân Chiết ánh mắt giống như vô cùng kích động. Kích động, hai người chính thức giao thủ. Mà cái này nhất khắc, Giang Ngưng Trúc nghe đến Tuân Diệp lời nói, lại là trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Mục Vân, hắn là Mục Vân thế nào khả năng? Giang Ngưng Trúc bất khả tư nghị nhìn lấy Lý Tu Văn. Lý Tu Văn lúc này lại là không nhịn được nói, hiện tại không rảnh nói với ngươi những này. Kia đi theo Tuân Diệp 10 vị phong thiên cảnh võ giả, lúc này cũng là lần lượt giết ra. Phong thiên cảnh tam trọng tứ trọng ngũ trọng cảnh giới 10 người đồng thời giết ra, khí thế càng là đáng sợ. 10 người này vừa ra tay thể hiện ra giới quyết uy năng. Bạo phát chính là để Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn minh bạch. Cái này căn bản không phải người bình thường. Cái này dạng 10 người. Mỗi một người. Đều là có thể dùng tại đồng cảnh giới đối phó 3-4 người. Là thật thiên tài võ giả. 10 người lập tức vây công Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn hai người. Giang Ngưng Trúc này lúc. Cũng vô pháp chiếu cố đến chính mình thể nội thương tích. Một khỏa đan dược nuốt vào. Kỳ thương mặt trắng gò má. Hiện ra một đạo huyết hồng. Cường hoành khí tức bộc phát ra. Giang Ngưng Trúc, thân vì Giang gia kiệt xuất nhất thế hệ thanh niên đỉnh tiêm thiên kiêu, là phong thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới, thực lực không tầm thường. Ba người hỗ trợ lẫn nhau, mặt đối 10 người vây công. Này lúc Tuân Chiết nhất thương vung ra, ngàn trượng thương mang quét ngang hư không, đẩy lui Mục Vân. Mục Vân nhìn về phía Tuân Chiết, nội tâm đại khái minh. Kẻ này cùng kia Lý Minh Thương so sánh, so Lý Minh Thương là mạnh hơn một bậc. Đều nói cửu mệnh thiên tử Mục Vân mệnh cứng vô cùng. Tiêu diêu thánh khư, thiên đế hiện thân, ngươi đều còn sống. Ta nghe thấy này tin tức, chỉ cảm thấy không có khả năng. Hôm nay gặp mặt mới biết, ta mệnh là rất cứng. Ngươi muốn giết ta, cẩn thận mình bị giết. Hừ, Tuân Diệp hừ lạnh một tiếng. Mục Vân lúc này lại là cũng không thèm để ý. Hắn thân thể mặt ngoài, Huyền Vũ Đế Khải ngưng tụ mà ra. Vạn ác lôi thể, bốn đạo lôi văn tràn ngập thân thể ở giữa. Thiên địa hồng lô lúc này cũng là bốc lên mà ra một đạo viêm long trực tiếp giết ra. Đông Hoa Đế Ấm tại này lúc phóng xuất ra đạo đạo thương mang lực lượng chấn nhiếp Tuân Diệp khí tức. Cái này nhất khắc. Mục Vân không có bất kỳ khinh thường nào. Giết Mục Vân khu kiếm giết ra, một kiếm chém ra, Chu Tước thân ảnh bộc phát ra. Hai người thân thể Này lúc không đoạn giao phong, đại đạo vỡ tan, sơn cốc bên ngoài tiếng oanh minh không dứt bên tai. Chỉ là kia từng đạo lực lượng tại này lúc dũng động mà ra thời điểm, đợi đến đạt sơn cốc thời khắc, lại là mỗi một đạo đều là lần lượt nhận trở ngại, bị sơn cốc bình chứng vô hình ngăn cách. Khủng bố khí tức một làn sóng lan truyền ra. Tây tâm liệt phế thanh âm vang lên, khiến người ta cảm thấy vô cùng nồng đậm khí tức, giống như lúc nào cũng có thể xé sách cái này mảnh thời không. Bạch hổ kim kiếm. Đột nhiên, Mục Vân hóa yêu chi ý phóng thích, giây lát ở giữa có lấy từng đạo khủng bố kiếm khí hóa thành bạch hổ kim thủy chi khí ngưng tụ, lao thẳng tới không trung. Mà đồng thời ở giữa, Viêm Long theo lấy kim kiếm kia thẳng chạy Tuôn Diệp mà ra. Thấy cảnh này, Tuôn Diệp lại là không có bất kỳ thất kinh, tay cầm dài thương, huyết sắc dài thương bên trong huyết hải ngưng tụ, hóa thành đạo đạo huyết sắc thân ảnh. Mỗi một đạo đều là Tuôn Diệp thân thể, kia mỗi một đạo thân thể đều là hai tay ngưng tụ ra một đạo huyết ấm, đầy trời huyết ấm, hơn ngàn hơn vạn nói, trực tiếp đáp xuống. Huyết ấm thương hồn sát na, đạo đạo huyết ấm lao xuống rơi xuống. Viêm Long thân thể bị huyết ấm đánh trúng, lập tức không ngừng run rẩy. Thậm chí tại này lúc, thiên địa hồng lô đều là nhận áp chế, thân đỉnh kịch liệt run rẩy. Khủng bố tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên, làm người sợ hãi khí tức quanh quẩn không tiêu tan. Đạo đạo huyết ấm rất nhanh nuốt mất Viêm Long thân thể, làm cho Viêm Long ngàn trượng thân thể tán loạn. Tuôn Diệp này lúc cầm thương chém ra, mũi thương xé gió gào thét, đâm thẳng kim thủy kiếm khí. Cả hai va chạm tại này lúc bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Thương kình tiêu thất, kim kiếm tán loạn. Có thể tại này lúc, Mục Vân lại là vừa sải bước ra, bàn tay một nắm. Sơn Nhạc Phong Thiên Quyết, phong thần một câu quát xuống, hắn kiếm khí trong tay, vỡ ra. Oanh long long thanh âm. Tại này lúc để người chỉ cảm thấy cái này phiến thiên địa phảng phất một giây lát ở giữa bị nghiền ép. Vô Thượng Thần Đế 438 chương 4461 Hoàng Đế Kinh Chi Uy Vạn Trượng Giới Lực Chi Sơn. Tại này lúc toàn bộ đè xuống, Tuôn Diệp thân thể bị cử sơn áp chế, sơ thương đâm ra. Lúc này Tuôn Diệp tại cử sơn phía dưới thoạt nhìn nhỏ bé như vậy, có thể là kia nhỏ bé thân thể bên trong lại là phóng xuất ra vô cùng khí thế kinh khủng, so cử sơn càng mạnh mẽ khí thế. Tạch tạch tạch. Dần dần, Mục Vân dưới chân đạp lấy giới lực cử sơn, xuất hiện đạo đạo vết sách. Một tiếng ầm vang vừa vang lên, cử sơn triệt để sụp đổ. Mục Vân đứng tại không trung, nhìn về phía Tuôn Diệp. Ha ha ha ha. Tuôn Diệp này lúc cất tiếng cười to nói. Có ý tứ. Mục Vân, không hổ là Thanh Vũ Thần Đế cùng Thanh Đế chi tử, chính là phong thiên cảnh tam trọng, có thể cùng ta Tuôn Diệp giao thủ đến trình độ này, ngươi là người thứ nhất. Mục Vân nhìn lấy Tuôn Diệp, lại là biểu tình bình tĩnh. Này lúc, hắn ngón tay hơi hơi điểm ra. Đầu ngón tay tựa hồ tụ tập thiên địa chi lực, hội tụ nhất thể. Tuôn Diệp lúc này cũng là chưa từng sơ suất. Một tay cầm thương, một cái tay khác tư không một nắm, xuất hiện một chiếc đỉnh. Kia thân đỉnh mượt mà quang mang bắn bốn phía, xích kim chi quang chiếu xạ thiên địa. Tuôn Diệp bàn tay nhẹ nhẹ vung lên, thân đỉnh tái hiện đến đỉnh đầu của mình. Hắn thân thể tại này lúc phảng phất tưới tiêu lấy kim sắc quang mang, mặt ngoài quần áo hóa thành kim sắc khải giáp, làm cho cả cái người giống như một tôn chiến thần, như là thần chỉ đứng ở thế bất bại. Trầm thấp tiếng nổ tung tại này lúc bộc phát ra. Mục Vân một chỉ trực tiếp điểm ra. Đại lực thần chỉ thuật. 300 trượng giấu tay, giữa trời lướt xuống. Mà tại này lúc, Tuôn Diệp mắt bên trong lại là không có nửa phần sợ hãi, lo lắng. Hoàn toàn cầm thương, mũi thương xé gió lại lần nữa bạo phát, trực tiếp đâm ra. Sát na cử chỉ trực tiếp điểm xuống. Tuôn Diệp mạnh mẽ tại cử chỉ phía dưới, một giây lát ở giữa bị sụp đổ. Kia cử chỉ trực tiếp nghiền ép hướng hắn thân thể. Đại địa bị đánh nát, Tuân Diệp thân thể tại lúc này cũng là chật vật lùi lại mà ra. Có thể là này lúc, Mục Vân lại là không cố kỵ gì, bàn tay cầm kiếm, một kiếm chém xuống. Sát na, vỡ vụn đại địa ở giữa, kim sắc quang mang lập tức bạo phát. Mục Vân một kiếm bị kim sắc quang mang đón đỡ, hắn thân thể cũng là lùi lại. Chỉ gặp vỡ vụn đại địa ở giữa, Tuân Diệp thân thể chậm rãi đứng dậy. Hắn thân thể mặt ngoài kim sắc khải giáp vẫn ý như cũ là quang mang bắn bốn phía. Mà Mục Vân một kích bị Tuân Diệp kim sắc khải giáp toàn bộ ngăn chặn. Đây cũng là ngươi tại bí cảnh bên trong được đến giới huyết à? Tuân Diệp cười nhạo nói, uy lực rất mạnh, có thể là hiển nhiên không có đến cực hạn. Giết ta không đủ. Này lúc Mục Vân ngược lại là tỉnh táo lại đến. Luận công kích, hắn tại Tuân Diệp phía trên. Cái này ra hỏa là mạnh hơn Lý Minh Thương mấy phần, có thể trung quy cũng chỉ là mạnh hơn mấy phần thôi. Thiên khuyết thần kiếm tại này lúc chậm rãi thu hồi. Mục Vân bước chân bước ra, nhìn về phía Tuân Diệp. Cái này kim sắc khải giáp có giá trị không nhỏ a, là đâu? Cửu phẩm phòng ngự khải giáp, chí ít ngươi là không phá nổi. Tuân Diệp lãnh đạm nói. Chưa chắc a, Mục Vân này lúc bàn tay một nắm, cánh tay bên trong khủng bố lực lượng dần dần tích xúc. Tại này lúc hắn chúa tể đạo lực lượng không ngừng dâng lên mà ra. Oanh long long thanh âm đảo đảo vang lên, làm người sợ hãi khí tức phóng thích mà ra. Hoàng đế kinh năm đảo công kích. Hoàng đế hóa thiên trưởng một bàn tay trực tiếp phủ xuống. Tuân Diệp hừ một tiếng, trường thương bạo phát. Giây lát ở giữa lại là ngưng tụ ngàn vạn đảo huyết ấm, thẳng sông trường ấm mà ra. Có thể là lần này kia huyết ấm lại là không có thể làm hao mòn trường ấm. Tuân Diệp thân trước, đảo đảo huyết ấm sụp đổ. Cự trường trực tiếp phủ xuống, đem hắn thân thể bao phủ. Khủng bố lực lượng tràn ngập toàn thân, tê liệt thần kinh. Hoàng đế kinh chủ yếu là đối chúa tể đạo tăng trưởng, chú đạo dung thần công pháp. Công pháp này bên trong ngũ thức, mặc dù chỉ là ngũ thức, nhưng là cực điểm bá đạo ngũ thức. Mà theo lấy Mục Vân cảnh giới đề thăng, trường khống ngũ thức, tại đạp vào phong thiên cảnh về sau, ngũ thức uy năng càng là liên tục trèo thăng. Một bàn tay uy năng làm cho Tuân Diệp vô pháp chống cự, thân thể lùi lại. Hoàng đế thông thiên quyền sau một khắc, một đạo quyền ảnh trực tiếp nện xuống. Tuân Diệp thân thể lại lần nữa lui nhanh. Một bàn tay một quyền toàn bộ oanh kích đến Tuân Diệp thân bên trên. Có thể đều là bị Tuân Diệp gắng gượng tiếp tục chống đỡ. Vô dụng, Tuân Diệp cười nhạo nói, ngươi công kích không làm gì được ta. Không dùng lại đến Mục Vân bàn tay thành đao, giây lát ở giữa chém xuống. Hoàng đế dung thiên trảm. Một bàn tay như lưới đao thẳng tắp hàng lâm trực tiếp chém xuống. Kim sắc khải giáp khẽ run lên, có lấy một đạo kim đỉnh quang mang tại này lúc bốc lên mà ra. Tuân Diệp sắc mặt tại này lúc hơi đổi. Hắn khóe miệng một tia máu tươi chậm rãi trôi nổi mà ra. Kim sắc khải giáp chống cự cực lớn bộ phận công kích, có thể là kia sau cùng liên tục không tuyệt chạm kình lại là thẩm thấu đến chính mình thân thể bên trong, khuấy động kinh mạch của mình ngũ tạng lục phủ. Ta thế nào rồi? Mục Vân vừa sải bước ra, ở trên cao nhìn xuống nói, nhất thức giết không chết ngươi, kia liền lưỡng thức, tam thức, tứ thức. Hoàng đế phạt thiên chỉ, một chỉ tại này thời điểm ra, đầu ngón tay thương mang lực lượng như phá thiên hủy địa, giây lát ở giữa phá toái hư không, chớp mắt lao thẳng tới Tuân Diệp mà ra. Tuân Diệp nhất thương điểm ra, chỉ kình bạo phát, hắn dài thương bị quét ngang một bên, ầm rơi xuống đất. Kia chỉ kình đến thẳng nàng trước mặt, khanh một tiếng chấn vào hắn thể nội. Tuân Diệp nhất thời ở giữa a ô một tiếng, một miệng lớn tiên huyết phun ra, sắc mặt trắng bịch. Mục Vân cái này mấy thức công kích quả thực là có chút bá đạo, để người không thể chống đỡ được. Chúa tể cảnh võ giả, sức công kích đến từ hai phương diện, giới lực cùng chúa tể đạo lực lượng. Mục Vân công kích tràn ngập chúa tể đạo lực lượng khí tức, nhưng là để người vô pháp phòng bị, vô pháp nắm lấy. Tuân Diệp này lúc nghĩ lại phát sợ, hai tay một nắm, khủng bố khí tức tại này lúc lại lần nữa ngưng tụ. Hắn dung hợp kim đỉnh, cưỡng ép bị áp chế đi xuống, lại lần nữa hội tụ đến thể nội. Hắn hai tay một nắm, tay bên trong xuất hiện hai đạo màu vàng đại ấn. Phong Thiên Phong Địa một câu quát xuống, lưỡng đạo đại ấn trực tiếp che hướng Mục Vân. Mà thấy cảnh này, Mục Vân lại là cười nhạo một tiếng, bàn tay một nắm, liền theo sau buông ra. Hắn trong lòng bàn tay đồng dạng là ngưng tụ ra một đạo ấm ký. Hoàng đế Phong Thiên ấm một ấm, như thương hải tang điền, ngưng tụ tại Mục Vân trong lòng bàn tay. Một ấm giống như vạn dặm sơn hà, bao phủ tại Mục Vân thân thể ở giữa. Đại ấm trực tiếp phủ xuống, nghênh lấy kia hai đạo ấm ký triệt để va chạm đến cùng nhau. Cái này nhất khắc, tư không như là bị xé nứt, làm người sợ hãi mà sợ hãi lực lượng phô thiên cách địa, tại tứ phương thiên địa ở giữa khuyết tán ra tới. Kia thương mang đại ấm, phiền phức phức tạp ấm ký, giống như ngàn vạn đạo giới văn hội tụ vào một chỗ. Phong Thiên, Phong Địa hai đạo ấm ký tại Hoàng đế Phong Thiên ấm bên trong, giống như khô mục cổ thụ, lúc nào cũng có thể sụp đổ, lung lay sắp đổ. Tạch tạch tạch, đột nhiên một sát na ở giữa, ấm ký bạo liệt, Tôn Diệp thân thể bị Hoàng đế Phong Thiên ấm trực tiếp phủ xuống. Mà tại thời khắc này, cái kia kim sắc thân đỉnh bị đại ấm nhiếp trụ, bước lui ra Tôn Diệp thân thể. Mục Vân bàn tay một nắm, kim sắc thân đỉnh rơi vào lòng bàn tay. Tôn Diệp thấy cảnh này, sắc mặt ảm đạm, thân thể lại là không ngừng bị Hoàng đế Phong Thiên ấm nuốt mất, thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Vô Thượng Thần Đế 438 chương 4462 đánh giết Tôn Diệp, thiên địa ở giữa dung chuyển, dần dần bình ổn lại. Mục Vân đứng tại giữa không trung, thể nổi một đạo cường hoành tinh khí thần dung nhập hồn hải bên trong. Kia là Tôn Diệp tinh khí thần. Cái này vì Giao Quang Cung chi tử bị đại ấm đè xuống, hoàn toàn tán loạn tại thiên địa ở giữa. Mục Vân này lúc chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Tứ Linh Yêu Kiếm Quyết, Sơn Nhạc Phong Thiên Quyết, Đại Lực Thần Chỉ Thuật, Hoàng Đế Kinh, bốn đạo võ quyết dung hợp một thể, mới đem cái này Tôn Diệp giết. Mục Vân cũng là hiểu thêm, hắn hiện tại có thể dùng dễ dàng giết Phong Thiên cảnh tứ trọng, ngũ trọng, có thể cũng chỉ là bình thường Phong Thiên cảnh tứ trọng, ngũ trọng. Nếu như gặp phải chân chính Phong Thiên cảnh tứ trọng, ngũ trọng thiên kiêu, như hắn như vậy, nắm giữ rất nhiều pháp bảo, lại có tuyệt đỉnh giới quyết, lúc đó rất phiền phức. Lý Minh Thương là cách này dạng người, Tôn Diệp cũng thế. Mục Vân này lúc hơi hơi thở ra một hơi, nhìn bốn phía thiên địa, mười người kia này lúc cũng là lần lượt dừng tay, nhìn về phía Mục Vân, thần sắc sợ hãi. Đi, Mục Vân lúc này lại là một câu quát xuống, Thiên Khuyết Thần Kiếm giữa trời chém xuống. Mười người này cũng là thiên tài, có thể là cùng Tôn Diệp cái này các loại cấp bậc so sánh, lại là chênh lệch cực lớn. Hắn bàn tay một nắm, Thiên Khuyết Thần Kiếm dây lát ở giữa vạch qua mười người, đạo đạo huyết ngân tăng vọt mà lên. Cố Nam Hoàn, Lý Tu Văn, Giang Ngưng Trúc ba người này lúc cũng là lần lượt dừng tay. Tôn Diệp chết rồi. Giang Ngưng Trúc nhìn về phía Mục Vân, chỉ cảm thấy không thể tin tưởng. Thân vì đệ nhất thiên giới Giang gia thiên chi kiêu nữ, nàng đối đệ nhất thiên giới hiểu rõ tự nhiên là rất sâu. Tinh thần cung bên trong, trừ đế tinh thiên đế tử nữ không nói, thất đại cung cung chủ tử nữ, tứ đại giới giới chủ tử nữ đều là nhân trung long phượng, vô cùng cường đại tồn tại. Nếu như nói cả cách đệ nhất thiên giới bên trong thế hệ thanh niên thiên kiêu phân đẳng cấp, bình thường các đại giới bên trong, Phong Thiên cảnh cấp bậc thiên kiêu là phổ thông thiên tài. Kia ví như Giang gia, Bàn Vân các cái này nhóm thế lực bên trong thiên tài, liền là cao một cấp bậc cấp. Mà tứ giới thất cung những kia vị, có thể nói là đứng vững tại cả cái đệ nhất thiên giới đỉnh. Kia cực nhỏ một đám thiên chi kiêu tử. Mà Mục Vân lại có thể dùng Phong Thiên cảnh tam trọng, vượt cấp hai trọng, giết Tôn Diệp cái này dạng thiên chi kiêu tử. Cái này phần thực lực đúng là hiếm thấy. Cố Nam Hoàn này lúc nhìn về phía Mục Vân, nhìn không được nói, ngươi cái tên này, lại mạnh. So với chém giết Lý Minh Thương, Mục Vân đối phó Tuân Diệp tựa hồ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Phải biết Tuân Diệp cái này các loại bảo phát tuyệt đối mạnh hơn Lý Minh Thương một bậc. Cái này đủ dùng nhìn ra, Mục Vân thực lực tiến bộ. Mục Vân này lúc cũng là nói, liên tiếp vượt cấp chi chiến, đối võ huyết trường khống, tự thân giới lực cùng chúa tể đạo lực lượng điều động, là thuần thục hơn. Cố Nam Hoàn gật gật đầu. Này lúc, Lý Tu Văn tiến lên cười cười nói, ngươi cái tên này càng ngày càng thái quá. Mục Vân này lúc tay cầm kim đỉnh, hơi hơi thăm dò vào trong đó. Cái này kim đỉnh là một kiện phòng ngự giới khí, bất quá là cùng võ giả dung hợp, hai người các ngươi, ai muốn? Cố Nam Hoàn nghe đến cái này lời nói, liền nói ngay cho Tu Văn đi, ai bảo hắn yếu nhất? Ta xiết cái đi. Được Mục Vân đem kim đỉnh giao cho Lý Tu Văn. Nói, cái này Tuân Diệp chết đi. Hồn phách dung luyện. Ngươi rất dễ dàng liền có thể bài trừ. Cái đồ chơi này hẳn là dùng tâm thần câu thông. Lý Tu Văn tiếp nhận kim đỉnh, ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Vân, vừa định nói chuyện, lại là ngốc tại chỗ. Thế nào không cần thiết cảm động đều nói không nên lời a, cái này kim đỉnh mặc dù mạnh, có thể là ta có đế khải. Không cần. Mục Vân trêu vẻo nói. Chỉ là này lúc, Lý Tu Văn lại là suy nghĩ xuất thần chậm rãi duỗi ra tay, chỉ hướng Mục Vân phía sau. Mục Vân lông mày nhíu lại, chậm rãi quay người nhìn lại. Chỉ gặp phía sau sơn cốc chỗ kia Chu Tước cường đại hư ảnh thân thể, không biết khi nào đã là biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này sơn cốc bên trong, một thân ảnh đạp lấy vỡ vụn đại đạo, trước một bước hướng lấy bốn người mà tới. Kia là một vị bạch y thanh niên, thoạt nhìn tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, mười phần thoải mái. Hắn mỗi đi ra một bước, phảng phất cả cái thiên địa đều là theo lấy hắn thân ảnh mà động. Mà nhìn kỹ lại, hắn phía sau, phảng phất từ nơi sâu xa, có một đạo Chu Tước thân ảnh, giống như một đạo thiên mạc, nổi lên. Bạch y thanh niên, tóc dài tản ra, hai tay phủ về sau, trước một bước đi ra, trước một bước khiến người ta cảm thấy áp lực lớn lao, đập vào mặt mà tới. Mục Vân, Cố Nam Hoàn, Lý Tu Văn ba người đều là lông mày nhíu lại. Mà tại này lúc, Giang Ngưng Trúc nhìn về phía kia một đạo bạch y thân ảnh, thân thể khẽ run lên, chỉ bạch y thanh niên, ngạc nhiên mà lại thanh âm hoảng sợ vang lên. Đế ung, Mục Vân lông mày nhíu lại. Cái này họ tại Thương Lan thế giới cũng ít khi thấy. Lý Tu Văn này lúc lẩm bẩm nói, Đế tinh thập thất tử. Đế ung Giang Ngưng Trúc thanh âm chiến nói, là hắn, liền là hắn. Nếu như nói vừa rồi nhìn đến Tuân Diệp, Giang Ngưng Trúc chỉ là kinh ngạc, khó hiểu. Kia bây giờ thấy Đế ung, Giang Ngưng Trúc thì là hoàn toàn e ngại, sợ hãi. Đế gia tử tôn là đệ nhất thiên giới bên trong vương thất. Nếu như nói Tuân Diệp, Lý Minh Thương hạng người, là thuộc về thiên chi kiêu tử, kia Đế ung liền là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Lúc này Giang Ngưng Trúc, gương mặt xinh đẹp ảm đạm, chậm rãi nói, xong. Nghe đến cái này lời nói, Lý Tu Văn thầm nói, có Vân Huyên tại, không cần sợ. Giang Ngưng Trúc lại là nói, Đế ung là đế tinh nhỏ bé dòng dõi, có thể là hiện nay đã là phong thiên cảnh lục trọng. Hắn một đường là đạp lấy huyết hải sơn hà đi ra. Ta từng nghe nói, hắn tại phong thiên cảnh nhất trọng, liền có thể chạm giết phong thiên cảnh tam trọng. Mà lại, chỉ là dựa vào tự thân, không có dựa vào bất luận cái gì giới khí. Cả cái đệ nhất thiên giới bên trong, Đế Văn Đình, Đế Văn Khuyết, Đế Văn Tuyên, Đế Lưu Phương bốn người, danh khí lớn nhất. Bốn người này là đế tinh thiên đế lớn nhất hài tử. Đế ung chỉ là xuất sinh muộn một chút, có thể là thiên phú tuyệt không tại bốn người này phía dưới. Này lúc, Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn đều là cảm thấy được áp lực lớn lao. Nghe Giang Ngưng Trúc kiểu nói này, hắn nhóm mới thật cảm giác kẻ này khủng bố. Này lúc, đế ung trước một bước đến bốn người phía trước trăm trượng, cách lấy vỡ vụn đại địa, nhìn lấy bốn người. Vừa rồi chỉ cảm thấy bên ngoài rối bời. Còn tại nghĩ, tôn diệp tỏa chấn. Có ai cái này không biết sống chết, còn dám quấy dày. Nhìn đến ngươi, ta liền minh bạch. Đế ung thanh âm, phá lệ tốt nghe, để người nghe cực điểm thoải mái. Là nên gọi ngươi Vân Một, vẫn là Vân Thanh, hoặc là Mục Vân đâu? Đế ung này lúc chỉ là nhìn về phía Mục Vân. Đều có thể. Mục Vân không có vấn đề nói. Đế ung liền theo sau cười nhạt nói. Nhìn ngươi thuật dịch dung. Nghĩ đến là thủy linh tộc tộc trưởng Minh Nguyệt Tâm thủ đoạn. A Mục Vân không nói. Đế ung lần nữa nói. Ta rất hiếu kỳ. Lần trước, ta phổ đế ra tay. Liên đới lấy mấy vị thúc thúc. Ngươi hẳn là chết nghe. Đến cái này lời nói. Mục Vân lập tức nói. Rất đáng tiếc. Đương thời tại Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong. Là ta khác một nửa thân thể. Chết một nửa. Bế quan 2000 năm. Ta mới khôi phục qua tới. Nguyên lai như đây. Đế ung gật đầu nói. Ta cái này một đời. Đối Mục Thanh Vũ cực kỳ kính ngưỡng. Đương thời nghe đến ngươi chết đi tin tức. Ta là không tin. Mục Thanh Vũ có thể coi là nhân kiệt. Mấy chục vạn năm ở giữa mưu đồ. Thế nào khả năng hội trơ mắt nhìn lấy ngươi chết. Mà không làm cái gì. Tức liền ra ra của ta có thể đủ ngăn lại hắn. Hắn hẳn là cũng hội hiện thân mới đúng. Quả nhiên, ngươi không có chết. Đế ung nói đến chỗ này, lại là có chút kích động. Vô thượng thần đế 438 chương 4463 đế tinh chi tử. Há là phàm tục nhìn lấy đế ung kích động ánh mắt. Mục Vân lông mày nhíu lại. Lại một cái sùng bái ta lão tử không thể không nói. Lão cha nhân cách mị lực đủ lớn. Liền đối thủ dòng dõi đều là sùng bái hắn. Đế ung nhìn lấy Mục Vân biểu tình. Lại là cười nói. Trên thực tế. Như là. Mục Thanh Vũ tuyệt không tiến vào diệp tục. Có lẽ. Hội cùng chúng ta đế ra cùng nhau. Đế ung nói đến chỗ này. Nói. Trước kia đế ra cùng diệp ra chi tranh. Hiện tại đại gia nói. Đế ra cùng Mục ra chi tranh. Đều không có đúng sai có thể nói. Ta phụ thân. Ta ra ra. Hắn nhóm có lập trường của mình. Ngươi phụ thân. Ngươi ngoại tổ. Cũng có lập trường của bọn hắn. Nói cho cùng đều không phải là cái gì đúng sai. Chỉ là lập trường bất đồng. Nghe đến lời này. Mục Vân lại là nói. Cái này lời ta có thể không dám gật bừa. Ngươi phụ thân. Ngươi ra ra. Ngươi đế ra người muốn giết ta. Ta có thể không có muốn giết các ngươi. Đế ung nghe nói. Hơi sững sờ. Liền theo sau cười nói. Chuyện cho tới bây giờ. Ngươi còn xem là. Chỉ là chúng ta đế ra muốn giết ngươi sao? Mục Vân nhíu nhíu mày. Muốn người giết ngươi, ngươi cũng không biết là người nào. Ngươi biết rõ ta cũng không biết rõ. Đế ung lập tức nói. Ta chỉ biết. Tức liền ta phụ thân. Ta ra ra. Cũng không phải là không gì làm không được. Cũng là bị giới hạn người. Ta sở dĩ nói kính trọng ngươi phụ thân. Cũng không phải là cảm thấy hắn thực lực mạnh. Mà là biết rõ. Hắn mưu lược kia là ta phụ thân ta ra ra cũng không sánh nổi. Mục Vân này lúc nhìn về phía đế ung không nói gì thêm. Hắn trên thực tế cũng là biết rõ một ít chuyện. Đế minh vì cái gì nhất định phải giết cửu mệnh thiên tử. Cái này liên lụy đến ác nguyên tai nan. Liên lụy đến 18 cổ thần đế chi tranh. Chưa chắc là đế minh muốn giết cửu mệnh thiên tử. Khả năng là đế minh phía sau. Cùng hắn tương quan một chút người. Ví như. Khả năng còn sống hồng hoang thần đế. Còn sống hồng hoang cường giả vô địch nhóm mà cửu mệnh thiên tử. Không có khả năng chống giống xuất hiện. Có thể Lý Thương Lan có quan hệ. Cùng vị kia chính mình thành thần đế. Lại bồi dưỡng ra 8 vị thần đế Lý Thương Lan có quan hệ đối với thời đại kia. Mục Vân trên thực tế cũng là tràn ngập ảo tưởng 18 vị cổ thần đế tuyên cổ thời đại hồng hoang. Rộng lớn càn khôn đại thế giới. Hết thảy vẻn vẹn chỉ là tưởng tượng, liền khiến nỗi lòng người bành trướng. Chỉ là dạng kia một thời đại tiêu thất tại trong dòng sông lịch sử càng là để người thổn thức. Mục Vân nghĩ tới những thứ này, nhìn không được cười nói. Những kia đám lão cổ đồng đã chết rồi, liền an tâm đi chết tốt. Còn nhất định phải tai họa ta nhóm những hậu nhân này. Đế Ung nghe đến lời này cũng là xứng sờ. Đúng vậy a, đều chết rồi, liền an tâm đi chết tốt, còn tai họa ta nhóm những hậu nhân này làm cái gì đây? Đế Ung này lúc hơi hơi một nắm, tay bên trong một thanh trường kiếm bất ngờ xuất hiện. Thân kiếm kia như là long cốt, trong suốt sáng long lanh, lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Cả chuôi kiếm xuất hiện, giống như có nhàn nhạt long ngâm tiếng vang lên. Này kiếm là phụ đế vì ta chế tạo. Dùng một cái phong thiên cảnh ngũ trảo kim long long cốt chú tạo. Từ ta xuất sinh bắt đầu, liền với ta một mực vì bạn. Này kiếm vừa là ta tâm ý, Đế Ung lẩm bẩm nói. Dùng này kiếm giết ngươi, không tính bôi nhỏ ngươi đi. Mục Vân lúc này lại là nói. Không tính. Đế Ung lập tức nói. Ta biết rõ ngươi có một môn bí thuật, có thể là tại Tiêu Diêu Thánh Hư, tuyệt không gặp ngươi thi triển. Ta nghĩ ngươi hẳn là không nỡ bỏ ngươi kia nửa người, sở dĩ không dùng, hẳn là ra cái gì đường rẽ. Ta cũng biết ngươi phong thiên cảnh tam trọng thực lực không thể khinh thường. Bất quá không có môn kia bí thuật, ta nghĩ ta vẫn là có tư cách đánh với ngươi một trận. Đế Ung này lúc bàn tay cầm kiếm. Mục Vân nhìn thoáng qua Cố Nam Hoàn cùng Lý Tu Văn, hai người rất minh bạch mang lấy Giang Ngưng Trúc trốn xa nơi đây. Đế Ung cùng Tuân Chiết bất đồng. Tuân Chiết như là đứng ở kim tự tháp đỉnh tiêm thiên kiêu. Kia Đế Ung liền là dẫm lên Tuân Chiết thân thể đỉnh tiêm phía trên thiên kiêu. Đế Tinh Chi Tử há là phàm tục. Đế Ung này lúc cánh tay cao cao vung lên, nhìn về phía Mục Vân, nói thẳng. Ta Đế Ung phong thiên cảnh lục trọng cảnh giới. Mục Vân, đừng muốn nói ta khi dễ ngươi. Một kiếm chém xuống, khoảnh khắc ở giữa, trường kiếm đằng không mà lên, kiếm khí gào thét mà ra, một đảo long ảnh giây lát ở giữa chém về phía Mục Vân. Thiên khuyết thần kiếm giây lát ở giữa vắt ngang thân trước, huyền vũ kiếm thuẫn kiếm khí ngưng tụ hóa thành huyền vũ kim sắc cực lớn thần long đánh thẳng tới. Mục Vân thân thể tại này lúc ầm vang lùi lại đến đại đạo phần cuối, hai tay khẽ run lên. Hai người này thời gian qua đi lấy ngàn trượng, nhìn về phía lẫn nhau. Kiếm thể Mục Vân ánh mắt nhìn thẳng Đế Ung, mở miệng nói. Ta một đời dùng Mục Thanh Vũ làm gương, tu kiếm, đi đến không màng sống chết chỗ bước. Kiếm thể thất đoán, tuy không kịp Hoang Thập Nhất, Diệp Tiêu Diêu, Lục Thanh Phong, Mục Thanh Vũ các loại, có thể là cuối cùng sẽ có một ngày ta hội siêu việt hắn nhóm. Đế Ung toàn thân trên dưới đạo đạo kiếm khí ngưng tụ ra thực thể. Cái kia kim sắc trường kiếm quang mang bắn bốn phía. Kiếm thể thất đoán cao hơn hắn nhất đoán. Mục Vân này lúc nắm chặt lại thiên khuyết thần kiếm. Đế Ung này lúc vừa sải bước ra đã là xuất hiện ở Mục Vân thân trước, một kiếm tại này lúc trực tiếp chém xuống. Bàng bạc kiếm khí gào thét thiên địa. Cố Nam Hoàn lúc này không thể không chống lên huyết cháo, đem ba người thân thể bảo vệ. Quá mạnh. Lý Tu Văn nhìn không được nói, ta cảm thấy mình không đủ cách này Đế Ung một kiếm bổ. Cố Nam Hoàn lại là nói, ngươi nhìn cao chính mình, ta đều không đủ hắn một kiếm bổ. Giang Ngưng Trúc này lúc sắc mặt đỏ lên, thở hồng hộc, lộ ra cũng không tốt đẹp gì. Nàng phía trước bị tách ra Chu Tước Linh Phách, đã là bị thương nặng, vừa rồi cưỡng ép nuốt vào một khỏa đan dược, bạo phát thực lực, hiện tại tính là trọng thương tại thân. Đế Ung có thể nói là đế tinh thiên đế tử nữ bên trong đột xuất nhất một vị, chẳng qua là thời gian tu hành không so kia bốn vị giới chủ. Nếu không, Giang Ngưng Trúc nói đến chỗ này, nhìn về phía hai người, nói, ngươi nhóm cũng biết, kia Vân Một, liền là Mục Vân Ú, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lý Tu Văn không có phủ nhận, Vậy các ngươi còn dám cùng với hắn một chỗ, hắn có thể là đế gia số một muốn giết người. Thương đế, hoàng đế, Diệp Tiêu Diêu đều chết tại đế gia tay bên trong. Nếu là cửu mệnh thiên tử, đế minh không có bỏ qua. Lý Tu Văn nhìn Giang Ngưng Trúc một mắt, nghiêm túc nói, ta nhóm coi Mục Vân là huyên đệ, sợ những này trên thực tế. Nếu không phải Mục Vân cùng hai người giảng thuật, Mục Thanh Vũ bày mưu đặt kế Mục Vân, có thể dùng càng phách lối một chút, không cần lo lắng thân phận bại lộ. Vì Mục Vân giấu riêng thân phận, Lý Tu Văn đều sẽ cân nhắc diệt Giang Ngưng Trúc miệng. Hiện tại ngược lại là không cần thiết. Cùng với Mục Vân cái này lâu, hắn nhóm cũng biết Mục Vân vì cái gì cùng Thiên Ma Tông cừu địch, đều là bởi vì kia Ma Tuyên Phi. Dựa theo Mục Vân nếm qua một lần thua thiệt tình huống dưới, nếu như không có Mục Thanh Vũ nói cho Mục Vân, bại lộ cũng không sao, Mục Vân chỉ sợ cũng hồi giết Giang Ngưng Trúc cái này vì người biết. Giang Ngưng Trúc này lúc thở ra một hơi, nói nguyên lai hắn liền là Mục Vân. Hắn biểu tình phức tạp nhìn về phía nơi xa kia giao chiến hai người. Thanh Vũ thần đế cùng Thanh Đế chi tử, Tiêu Diêu thần đế cùng Hề Uyển Đan đế ngoại tôn. Liền là hắn Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn này lúc cũng không quản Giang Ngưng Trúc nội tâm nghĩ đến cái gì, mật thiết chú ý Mục Vân cùng đế ung chi chiến. Đây là hắn nhóm lần thứ nhất nhìn thấy tại kiếm thuật như này khủng bố người, trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Vô Thượng Thần Đế 438 chương 4464, cái này mới có ý tứ. Đế ung kiếm thuật hoàn toàn là bá đạo đường đi. Phong thiên cảnh lục trọng, thất đoán kiếm thể lại thêm tay bên trong kia chuôi long cốt kiếm, nghĩ không bá đạo đều khó. Đế ung một kiếm giết ra, mỗi một kiếm đều là mang theo thiên địa chi thế, nhìn ép Mục Vân. Cho dù là hóa yêu cảnh tứ linh yêu kiếm quyết, uy thế đã là đề thăng hai cách đẳng cấp. Có thể là mặt đối đế ung cách này không thèm nói đạo lý kiếm thể thất đoán tiến tung, Mục Vân một mực cũng là rơi với hạ phong. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên. Đế ung như là cầm trong tay vương giả chi kiếm, vung chém ra vương giả chi thế chấn nhiếp Mục Vân. Chênh lệch quá lớn, chênh lệch cảnh giới, kiếm thể chênh lệch, cái này đều làm cho Mục Vân rất phí sức. Duy nhất chiếm cứ ưu thế cũng chính là Mục Vân kiếm thuật xác thực là rất mạnh. Có thể là tại tuyệt đối cảnh giới thực lực áp chế cùng kiếm thể áp chế xuống, Mục Vân kiếm thuật tức liền mạnh, cũng rất khó bộc phát ra có tính đột phá thực lực. Mà lại, đế ung chi kiếm thuật cũng không kém. Thân vì thiên đế chi tử, đế ung sao lại tu hành là phổ thông kiếm quyết. Đế ung từng bước ép sát, Mục Vân từng bước lùi lại, chênh lệch tựa hồ càng lúc càng lớn. Canh kim thần long kiếm. Đột nhiên, đế ung một câu uống xong, hắn thân thể bên trong giống như có một tia máu tươi ngưng tụ mà ra, giây lát ở giữa dung nhập vào tay bên trong long cốt kiếm phía trên. Kiếm khí màu vàng ấm kia giây lát ở giữa trộn lẫn lấy huyết sắc, ầm vang ở giữa bộc phát ra. Cực nhưng ở giữa, kim sắc thần long ngàn trượng thân thể hoàn toàn do kiếm khí tổ chức mà thành, một mạch mà thành, thẳng hướng Mục Vân mà ra. Xé sách thanh âm tại này lúc truyền ra, kia khủng bố thần long thân thân hoàn toàn từ ngàn vạn đạo kiếm khí tổ chức mà thành, côn bằng kiếm mãn thiên. Mục Vân một kiếm vung ra, ngàn vạn đạo kiếm khí như côn bằng vũ rực trực tiếp xung phong ra ngoài. Có thể là tại kim sắc thần long kiếm khí phía dưới, kiếm khí từng đạo vỡ vụn, chẳng qua là thoáng ngăn cản đế ung thế xông thôi. Tại thời khắc này, Mục Vân ánh mắt hung áp, Sơn Nhạc Phong Thiên Quyết hắn tay trái đột nhiên một nắm, giới lực hùng hậu nồng đậm tụ tập. Một tòa núi cao vạn trượng ầm vang xuất hiện. Phong thần nhất thức mà Mục Vân này lúc khẽ quát một tiếng, bàn tay nắm chặt ở giữa, khủng bố tiếng nổ đùng đoàng, oanh long long nổ vang, co lại núi cao vạn trượng, không ngừng thu nhỏ, ầm không ngừng bên tai. Cuối cùng, núi cao vạn trượng hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Sơn Nhạc Phong Thiên Quyết, Phong Thiên Sơn Nhạc Phong Thiên Quyết chung có ngũ thức. Bàn Sơn Trấn Sơn Phong Sơn Phong Thần Phong Thiên bốn thức đầu. Giới lực tổ sơn là càng ngày càng kinh khủng hùng võ. Mà một thức sau cùng, cùng đại lực thần chỉ thuật khá có gì khúc đồng công chi diệu. Đem phong thần nhất thức núi cao vạn trượng, áp xúc đến trăm trượng cao. Có thể lực lượng lại là tăng lên gấp đôi kéo lên. Trăm trượng núi cao, hiện ra thương thanh sắc, đột nhiên ở giữa Tử Mục Vân tay trái vung ra. Phía trước Mục Vân, căn bản vô pháp làm đến bước này. Nhưng là bây giờ Mục Vân, tại bị đế ung bức bách phía dưới, lại là gắng gượng đem Sơn Nhạc Phong Thiên Quyết một thức sau cùng thi triển đi ra. Trăm trượng giới lực núi cao trực tiếp đánh tới hướng thần long kiếm khí. Cả hai va nhau, lực lượng rằng co không xong. Mà tại này lúc, đế ung cầm trong tay long cốt kiếm, một kiếm chém ra. Tạch tạch tạch. Kiếm khí lọt vào giới lực cử sơn ở giữa. Giới lực núi cao. Xuất hiện đạo đạo vết sách. Ầm vang ở giữa. Nổ bể ra tới. Khủng bố khí tràng, giây lát ở giữa xé sách thiên địa. Cực lớn kim long thẳng hướng Mục Vân mà xuống. Cái này thần bí không gian tại này lúc. Chấn động không ngừng. Thiên địa chi lực bồi hồi không tiêu tan. Đạo đạo thời không vỡ vụn vết tích bạo phát. Mục Vân thân thể bị kim sắc thần long triệt để bao phủ, không biết sống chết. Đại địa bị xé nứt, đạo đạo phong ba càn quét mà ra. Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn đều là tâm nhấp đến cổ họng. Không thể nào Mục Vân sẽ không dễ dàng như vậy liền bị giải quyết đi. Đế ung này lúc đứng tại giữa không trung, trường kiếm trong tay tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, nói: ngươi như là liền này chết rồi, ta ngược lại là thất vọng. Quang mang từ từ tán loạn, cái kia kim sắc bao phủ đại địa bên trong, một tia chớp thanh quang nổi lên, một cái viêm long cuốn sạch lấy, phun ra ngọn lửa, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng oanh minh. Mục Vân thân thể này lúc chậm rãi xuất hiện, hắn trước ngực huyền vũ đế khải tại này lúc xuất hiện đạo đạo vết sách, khí thế kinh khủng mạnh mẽ bạo phát. Huyền vũ đế khải phá toái Cố Nam Hoàn này lúc nhìn không được nói: Mục Vân huyền vũ đế khải là chân chính thượng cửu phẩm, bất quá là nhận tổn thương tàn tạ, nhưng cũng là hạ cửu phẩm cấp bậc đỉnh tiêm, chống cự phong thiên cảnh ngũ trọng chi hích không có vấn đề. Thế mà phá. Lý Tu Văn lập tức nói: đáng tiếc, như là chữa trị tốt, kia liền là chân chính cửu phẩm giới khí, thượng cửu phẩm a. Này lúc Mục Vân nhìn lấy trên người mình tổn hại huyền vũ đế khải cũng là đáng tiếc. Này khải giáp chi uy triệt để chữa trị, chân chính thượng cửu phẩm cái này không có, thật rất đáng tiếc. Đế ung kia nhất thức công kích quá mức bá đạo, lục trọng đế ung so với thất trọng cảnh giới đều có phần hơn. Mục Vân nắm lấy huyền vũ đế khải ném qua một bên, nhìn lấy đế ung. Thiên địa hồng lô đế ung nhìn đến lơ lửng tại Mục Vân đỉnh đầu hồng lô, nói thẳng: hồng hoang thập tam chí bảo một trong thiên địa hồng lô, quả thật trên người ngươi. Mà lúc này Mục Vân trên đỉnh đầu một tôn đại ấm nổi lên. Đông Hoa đế ấm đế ung cười nói: cái này mới có ý tứ. Cái này nhất khắc Mục Vân thở ra một hơi, nắm chặt thiên khuyết thần kiếm. Hắn mi tâm một đạo huyết văn ngưng tụ mà ra, huyết hồng lăng thạch chi uy bộc phát ra. Chỉ là lần này huyết hồng lăng thạch cũng không phải là trợ giúp Mục Vân đề thăng hai trọng cảnh giới, mà là chỉ có nhất trọng. Phong thiên cảnh tam trọng khí tức dần dần đi đến phong thiên cảnh tứ trọng. Mục Vân nội tâm như có điều suy nghĩ. Lần trước đại chiến, huyết hồng lăng thạch giao thủ phía sau, đại lượng huyết khí chảy vào hắn thể nội. Cái này có lẽ làm cho huyết hồng lăng thạch uy lực bị cắt giảm. Từ tam trọng đi đến tứ trọng, cái này để Mục Vân khí tức cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Đế ung lẩm bẩm nói: tứ trọng cảnh giới kia đế ấm đối ta thực lực có áp chế lực, cái này thiên địa hồng lô công phòng nhất thể, thân đỉnh phòng ngự, viêm long công kích, có ý tứ, cái này giảng ngươi mới có giá trị. Ta đế ung toàn lực ứng phó. Đế ung này lúc thần sắc mang lấy phấn chấn, mang lấy khát vọng. Một sải bước ra, nhất thời ở giữa, thân sau trống giống xuất hiện năm tà vẹt hộp. Năm tà vẹt hộp, phiêu đáng tại hắn phía sau tản mát ra tính mịt quang mang. Oanh long long thanh âm tại này lúc vang lên. Thứ nhất tà vẹt hộp đột nhiên phiêu đáng đến đế ung thân trước. Đế ung khẽ mỉm cười nói. Này năm tà vẹt hộp. Là ta đời này tu kiếm thời điểm. Đốn ngộ năm cái thời khắc. Cái này năm cái thời khắc cảm giác. Để ta có thể đi đến cực hạn. Ta cũng hy vọng một ngày kia có thể gặp phải ngươi, giết ngươi. Ta cũng một mực vì này làm chuẩn bị. Không biết, năm đạo vũ đạo chi ý, ngươi có thể đủ kháng đến bao nhiêu đạo ông. Nhất thời ở giữa, thứ nhất tà vẹt hộp mở ra. Sát na ở giữa. Một đạo đế ung hư ảnh. Như là hồn phách. Dung nhập vào đế ung thể nội. Nhất thời ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Mà tại này lúc. Đế ung vừa sải bước ra. Tay bên trong chi kiếm. Giống như khẽ kêu gào thét. Như mãnh hổ xuất sơn. Long tưởng vân tiêu. Không thể ngăn cản. Vô thượng thần đế 438 chương 4465 năm đạo ý cảnh đệ nhất đạo đế ung một câu uống xong. Long cốt kiếm dây lát ở giữa chém ra. Trong một chớp mắt. Đầy trời đen như mực. Thời gian cùng không gian tại này lúc tựa hồ đều là đình chỉ lưu chuyển. Phá ý đế ung một kiếm trực tiếp đâm ra. Một giây lát ở giữa, nhanh như thiểm điện, mãnh như lôi đình trực tiếp phóng tới Mục Vân. Mục Vân nhất thời ở giữa thân thể mặt ngoài. Thương hoàng thần yêu ngưng tụ. Bốn đạo lôi văn tụ tập. Đồng thời, tay phải cầm kiếm. Tay trái nắm chặt lôi đế trượng. Thân tiền viêm long gào thét mà ra. Đỉnh đầu đông hoa đế ấm. Lóe ra thần thánh quang mang. Bạch hổ kim kiếm một kiếm ra, mãnh hổ đồng dạng xung kích mà ra. Kia phá ý một kiếm. Thế như lôi đình. Mãnh như hải khiếu. Dây lát ở giữa xé sách bạch hổ kim kiếm kiếm khí. Đến viêm long phía trước. Kim kiếm hơi dừng lại chính là trực tiếp chạm nát viêm long thân thân. Phá ý kiếm vẫn ý như cũ không giảm. Lôi tụ Mục Vân một nắm lôi đế trượng. Đầy trời lôi đình. Cơ hồ là tổ chức thành một tòa lôi đình tràng. Cái này thiên địa ở giữa. Lôi đình đều là tựa hồ tụ tập trung một chỗ. Phá ý kiếm khí tại này lúc dừng lại. Có thể là kiếm, vẫn ý như cũ là hướng lấy lôi đế trượng lan tràn ra lôi đình quang mang bên trong hội tụ. Cuối cùng, kiếm khí đến dùng xé sách lôi đế trượng lôi đình chi hải. Lôi đế trượng gần như đế khí. Rất mạnh. Có thể là Mục Vân chỉ là phong thiên cảnh tứ trọng, cũng không thể phát huy ra vật này đỉnh phong. Chớp mắt, phá ý chi kiếm, đến Mục Vân gần trước. Kiếm khí kia. Đâm đến Mục Vân bốn đạo lôi văn thân thể bên ngoài. Bốn đạo lôi văn. Tiếp tục chống đỡ. Làm cho kiếm khí chi ý. Cắt giảm hơn phân nửa. Mà cuối cùng, kiếm khí đến Mục Vân thân thể mặt ngoài. Thương hoàng thần ý. Kim hoàng quang mang bao trùm bạo phát. Nghĩ phá ý kiếm khí lực lượng cuối cùng. Làm hao mòn hầu như không còn. Này lúc, Mục Vân mồ hôi đầm đìa, thần sắc lạnh lùng. Đế ung thấy cảnh này, lông mày nhíu lại. Phong thiên lục trọng. Không người nào có thể ngăn trở ta cái này một kiếm. Ngươi là người thứ nhất Mục Vân không nói. Dép căm căm nhìn lấy đế ung. Chỉ là để nhị đạo kiếm ý. Ngươi có thể ngăn chặn ở sao? Đế ung một câu rơi xuống. Để nhị đạo hộp gỗ. Tại này lúc phá vỡ. Bỗng nhiên ở giữa. Thiên địa ở giữa. Giống như có vô tan phong nhận. Ồ hô ai tại. Gào thét không thôi. Làm người sợ hãi khí tức. Không ngừng mà ngưng tụ. Không ngừng mà hội tụ đến đế ung thể nội. Long cốt kiếm. Hơi hơi nâng lên thiên địa bên trong. Vô tan phong thanh nghẹn ngào. Phong ý chi kiếm đế ung cầm trong tay long cốt kiếm, dây lát ở giữa chém xuống. Bạch phảng phất ngàn vạn đạo kiếm khí trực tiếp đáp xuống. Kia ngàn vạn đạo kiếm khí càng giống là ngàn vạn đạo phong nhận, giống như có thể dễ dàng xé sách không gian. Mục Vân này lúc ánh mắt tỉnh táo. Hắn hai mắt nhất thời ở giữa thần sắc biến ảo. thương thanh thương hoàng xanh vàng quang mang ngưng tụ. Thời gian có chút dừng lại. Một đảo không gian vòng xoáy ngưng tụ mà ra. Kia vô số đảo phong nhận, xông vào không gian vòng xoáy bên trong cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Mục Vân từng ngụm thở phì phò. Cái này phong nhận bị không gian vòng xoáy thu hồi, đối hắn phụ tải thực tại là rất lớn. Gào thét phong thanh đảo đảo tiêu tán không thấy. Đế ung thấy cảnh này kinh nghi một tiếng. A đế ung nhìn về phía Mục Vân hai mắt, lập tức nói con mắt của ngươi không giống bình thường. Có ý tứ. Có ý tứ. Để ta xem một chút. Cái này ba đảo ý chí. Ngươi có thể đủ ngăn chặn mấy đảo đế ung lại lần nữa làm loạn. Để tam đảo hộp gỗ tại này lúc mở ra. Một cỗ khủng bố lực lượng, giây lát ở giữa tràn ngập thiên địa ở giữa. Đây là một loại thế. Phảng phất là có thể dùng chấn áp sơn hà vĩnh cố. Thu lấy tinh thần nhật nguyệt một loại khí thế mạnh mẽ. Mục Vân này lúc, lông mày nhíu lại, nhìn về phía đế ung. Khủng bố như vậy đối thủ, hắn cũng rất nghĩ thử một lần cực hạn của mình. Nhìn đến khí thế kia bàng bạc lực lượng tụ tập, đế ung này lúc lại là một kiếm chém xuống. Cái này nhất khắc, xuất hiện một thanh ngàn trượng kiếm khí. Chân thực kiếm khí, ngàn trượng kiếm thể. Hùng hậu khí thế bàng bạc, giống như có thể nuốt sơn diệt ngày. Oanh kiếm thể ầm vang, như một tòa tiếp thiên chi sơn, liền hải chi mạch trực tiếp đáp xuống. Cái này nhất khắc, Mục Vân tâm thần bình tĩnh trở lại. Hắn nội tâm xuất hiện năm thân ảnh, năm đạo chính mình thân ảnh. Hắn thân thể tại này lúc bắt đầu chuyển động, hướng trời một bàn tay, hướng phía trước một quyền, bên trái một chỉ, bên phải một chạm, dưới chân một ấm. Hoàng đế kinh ngũ thức trưởng quyền chỉ chạm ấm tại này lúc giống như đồng thời xuất hiện. Giết Mục Vân nội tâm phá lệ bình tĩnh. Hoàng đế kinh ngũ thức tại nội tâm diễn luyện một lượt. Hai tay của hắn bắt đầu chuyển động. Ngũ thức. Một trước một sau. Lần lượt xếp ra. Thương mang cử trưởng. Thần quyền. Giấu tay. Ấm ký. Chạm kình. Giây lát ở giữa tụ tập lại một chỗ. Trực tiếp đánh phía cử kiếm. Nhất thức lại nhất thức va chạm phía dưới. Cử kiếm tốc độ tại hạ thấp. Lực lượng tại suy yếu. Hoàng đế kinh. Chỉ có ngũ thức. Nhưng là cái này ngũ thức. Từng cái bạo phát. Là một cái cấp độ. Liên hợp lại bạo phát. Lại là một cái cấp độ. Quyền vỡ vụn. Trường vỡ tan. Dấu tay sụp đổ. Ấm ký hủy diệt. Trảm kình tiêu tán. Có thể là này lúc. Cự kiếm cũng là lực lượng bị suy yếu. Thẳng đến cuối cùng. Biến mất không thấy gì nữa. Ba kiếm đều là ngăn chặn xuống đến. Đế ung này lúc, ánh mắt lấp lóe. Mục Vân có thể đủ chống cự xuống đến ba kiếm, cái này là hắn cũng không nghĩ tới. Còn có hai ý Mục Vân dối ra ngón tay, nhìn về phía đế ung cười cười. Như là hai ý. Cùng nhau bảo phát đâu đế ung này lúc. Hai tay vỗ một cái. Lưỡng đảo hộp vỗ. Dây lát ở giữa sông ra. Khủng bố khí tức. Tại này lúc quanh quẩn không tiêu tan. Bên trái hộp gỗ bên trong có lấy vô cùng cực nóng chi khí tràn ngập. Bên phải hộp gỗ lại là tựa hồ băng sơn sung kích mà ra. Một trái một phải, một dương một âm. Đế ung vấy tay một cái, hai kiếm chém ra kia cực nóng cùng khí tức băng hàn bao phủ. Mà tại này lúc đế ung cũng là sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng có vết máu toát ra. Hiển nhiên. Cái này năm đạo ý cảnh chi kiếm. Thi triển đi ra. Đối hắn cái này vì phong thiên cảnh lục trọng phụ tải. Cũng là cực lớn cực lớn. Thấy cảnh này, Mục Vân thân thể vừa sải bước ra. Cái này hai kiếm. Có lẽ. Ta cũng có thể ngăn chặn xuống đến Mục Vân nhìn về phía đế ung. Ánh mắt tỉnh táo đáng sợ. Trong một chớp mắt, hắn thân thể bên trong giống như có vô tan nóng bỏng lực lượng, muốn bạo phát. Thương hoàng thần y đông hoa đế ấm thiên địa hồng lô vạn ác lôi thể đảo đảo khủng bố khí tức. Hội tụ nhất thể. Mà cùng lúc đó. Mục Vân thân thể mặt ngoài. Xuất hiện từng đảo long lân. Kim sắc long lân. Giống như đầy trời vàng vũ rực. đem hắn thân thể bao trùm. Long hóa thân thể mà lại là Mục Vân đề thăng phía sau long hóa thân thể. Âm dương song kiếm, giữa trời chém xuống chạm tại Mục Vân long hóa thân thể bên trên. Khủng bố khí tràng bộc phát ra. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Cuồn cuộn mà ra kim sắc quang mang, không ngừng chống cự lại đế ung kia một đôi kiếm ý công kích. Long lân mặt ngoài, xuất hiện đảo đảo lấp lóe quang mang. Đây là một loại đối kháng. Ai có thể kiên trì, người đó liền có thể đủ thắng được. Mục Vân này lúc thân thể thuế biến từ long lân phụ thể, hóa thành một đảo kim sắc thần long. Tùy ý cái kia đảo đảo kiếm khí đứng tại chính mình long thân phía trên. Thần long thân thể, từ xưa đến nay, vạn giới công nhận, vạn tộc công nhận, phòng ngự đệ nhất oanh long long. Kiếm khí, không ngừng giống như muốn xé sách Mục Vân thân thể. Đế ung này lúc, hai tay cũng chỉ kiếm khí cuồn cuộn không ngừng thêm đến lưỡng đảo kiếm ý chi thể bên trên. Đế ung miệng bên trong tiên huyết phun ra. Sắc mặt tái nhợt. Có thể là kiếm khí. Thủy chung là vô pháp công phá Mục Vân long thể. Vô thượng thần đế 438 chương 4466 ta nhớ ký ngươi mà tại này lúc. Kia lưỡng đảo kiếm ý. Cơ hồ bị ma diệt. Dần dần đế ung từ bỏ cuối cùng công phá Mục Vân thân thể dự định. Kiếm ý cuối cùng tán loạn. Năm tà vẹp hộp ý cảnh không có thể đột phá Mục Vân. Đế ung này lúc một tay che miệng tiên huyết ho ra. Ha ha. Đế ung miễn cưỡng cười nói. Không hổ là Mục Thanh Vũ nhi tử. Cái này nhất khắc, Mục Vân thân thể khôi phục, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Cái này năm đạo ý cảnh đừng nói là chém giết phong thiên cảnh lục trọng, liền là giết thất trọng đều đầy đủ. Đế ung rất khủng bố. Chỉ là còn không có kết thúc đâu. Đế ung này lúc nhìn về phía Mục Vân, cười cười nói, ngươi có thể phòng ngự đến hiện tại là bởi vì không có thể dùng thương tích ta năng lực đi tiếp xuống. Công kích của ta, ngươi thế nào ngăn chặn đâu. Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn về phía đế ung. Lại là cười nhạo một tiếng. Thử nhìn một chút A năm đạo khủng bố ý cảnh công kích. Xác thực là rất bá đạo. Rất mạnh. Nhưng là đối đế ung bản thân phụ tải cũng là cực lớn. Đế ung có thể đủ trèo chống đến hiện tại cũng đã là cực hạn tầng thứ. Công kích kia liền nhìn xem. Người nào công kích càng mạnh đi. Mục Vân bước chân vượt mở. Dưới chân. Một đạo thái cực đồ án. Tại này lúc ngưng tụ mà ra. Mà cùng lúc đó, đế ung cũng là hai tay chậm rãi mở ra. Hắn phía sau thiên địa. Tại này lúc biến đến ảm đạm vô quang. U ám mà âm trầm. Giống như một tràng cuồng phong mưa rào. Đã sắp hàng lâm. Hai người bốn mắt nhìn nhau, sát khí vô hình ở giữa đã đối bính. Tiếng gió vun vút tại này lúc bạo phát. Đế ung thân thể bên trong, vô tận hắc sắc hỏa diễm, dâng lên mà ra. Chu tước tàn linh Mục Vân này lúc, đứng nghiêm tại chỗ. Nơi xa. Giang Ngưng Trúc hoảng sợ nói. Đế ung đã dung hợp chu tước tàn linh. Cái này chu tước tàn linh bất tử thần hỏa chi linh. Rất mạnh. Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn này lúc cũng là lo lắng không thôi. Mục Vân cường đại, hắn nhóm đương nhiên biết rõ. Chỉ là đế ung cường đại, hắn nhóm hiện tại cũng là nhìn đến. Kẻ này không hổ là đế tinh chi tử. Giết một câu uống xong. Đế ung thân thể ầm vang ở giữa. Phảng phất là phía sau xuất hiện một đôi vũ rực. Tiếng gió xít gào. Vô tận hắc viêm. Trực tiếp bao trùm đến đế ung hai cánh phía trên. Rầm rầm phong thanh tại này lúc không ngừng vang lên. Thao thiên liệt diễm càn quét thiên địa. Kim sắc trường kiếm tại hỏa diễm bao phủ xuống. Hắc sắc quang mang bỗng nhiên cường thịnh. Đế ung thân thể dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Giây lát ở giữa đến Mục Vân thân trước. Một kiếm chém xuống. Thái cực chi đạo Mục Vân nội tâm quát khẽ một tiếng. Hắn phía sau, một đạo cổ lão tang thương môn hộ xuất hiện. Giống như hư huyễn, giống như chân thực. Môn hộ oanh long long xoay tròn ở giữa. Mục Vân hai mắt. Thương hoàng quang mang cởi ra. Chiếm lấy là một đạo làm người sợ hãi quang mang. Hắc bạc quang mang, giây lát ở giữa thẳng hướng phía trước. hai đạo quang mang cơ hồ là đồng thời bộc phát ra, chém tới Mục Vân thân trước. Khủng bố khí tức tại này lúc bộc phát ra. Song mang không có bất luận cái gì chúa tể đạo lực lượng, cũng không có giới lực bạo phát, tựa hồ là thuần túy lực lượng phát tiết. Càn quét đế ung thân thể tại này lúc nhận cực lớn hạn chế, bước ra thân ảnh này lúc cũng là vô pháp tiếp tục tiến lên. Mà hắn thân thể bốn phía hắc sắc hỏa diễm hóa thành một đạo chu tước ngàn trượng thân thể. Kia chu tước song rực bao phủ tại đại địa phía trên, giống như lúc nào cũng có thể bạo phát nổ tung, khiến người ta run sợ. Một đôi vũ rực này lúc tụ khép lại lên đến bao vây lấy đế ung thân thể. Hắc bạch quang mang đâm đến vũ rực trước, bị hắc sắc hỏa diễm không ngừng hủ thực. Hai người tại này lúc rằng co không xong. Giết! Đột nhiên đế ung một câu quát khẽ, hắn bước chân bước ra, tàn linh vũ rực lập tức xông ra một bước, làm cho Mục Vân ngưng tụ mà ra hắc bạch song mang rút ngắn một thước. Thấy cảnh này, Lý Tu Văn, Cố Nam Hoàn, Giang Ngưng Trúc đều là run lên trong lòng. Giết! Có thể là này lúc Mục Vân một câu uống xong, hắn thân thể bên trong đạo đạo huyết văn lui tán, nhưng là cái kia đạo đạo cường hoành huyết văn lực lượng lại là chảy vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Huyết văn khủng bố khí huyết lực lượng hội tụ ở Mục Vân hồn hải ở giữa, hóa thành ngàn vạn đạo lực lượng tràn vào Mục Vân chúa tể đạo bên trong. Hơn 6.000 mét chúa tể đạo tại này lúc giống như được đến tưới tiêu khô cạn bờ ruộng, từ từ toát ra mới mầm đồng dạng, phóng xạ lan tràn. Cái này một lan tràn trực tiếp làm cho Mục Vân chúa tể đạo tăng phúc 600 mét. 6.600 mét phong thiên cảnh tứ trọng hắc bạch quang mang tại này lúc giây lát ở giữa bạo phát. Đế ung thân thể thình thịch lùi lại. Mà lúc này Mục Vân đứng tại chỗ, từng ngụm thở dốc. Hắn hai tay nắm lấy nắm, cảm giác được thể nội thối biến. Đây cũng không phải là dựa vào huyết hồng lăng thạch thôi sử chúa tể đạo tăng phúc, mà là huyết hồng lăng thạch lực lượng tại này lúc chuyển hóa thành chúa tể đạo. Có thể là Mục Vân cũng là cảm giác được rõ ràng, chính mình thể nội huyết hồng lăng thạch triệt để hóa thành hạt bụi, biến mất không thấy gì nữa. Mấy lần thôi sử chính mình cảnh giới thời gian ngắn đề thăng, mà lại càng là trợ giúp chính mình chân chính đề thăng hai lần cảnh giới. Cái này đại đạo cường giả chi tâm ngưng tụ huyết hồng lăng thạch thật rất lợi hại. Này lúc Mục Vân nhìn về phía đế ung, bước chân bước ra, dưới chân thái cực đồ án, phía sau luân hồi chi môn cũng là đi theo Mục Vân mà ra. Đế ung thân thể chậm rãi đứng lên, lau đi khóe miệng tiên huyết. Hắn dáng vẻ tại này lúc thoạt nhìn có chút dữ tợn. Hắn quanh thân hắc sắc hỏa diễm lại lần nữa quanh quẩn mà ra, khủng bố quang mang lan truyền ra. Oanh long long, đại địa ở giữa đảo đảo tiếng oanh minh vang lên. Một cái màu đen chu tước như thật như ảo từ mặt đất hướng lấy không trung lao vùn vụt mà ra. Chết! Đế ung một câu uống xong, kia chu tước thân ảnh hóa thành ngàn trượng lao thẳng tới Mục Vân mà ra. Mà tại này lúc Mục Vân lại lần nữa hai con mắt nhất biến thái cực chi đạo lại lần nữa ngưng tụ, hắc bạch song mang giây lát ở giữa sông ra. Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, kia chu tước thân thể ầm vang ở giữa sụp đổ. Mục Vân nhìn về phía đế ung cười cười nói, hiện tại ta không phải là tam trọng mà là tứ trọng, chân chính tứ trọng. Cực hạn áp bách phía dưới làm cho hắn đột nhiên phát sinh thối biến đi đến tứ trọng cảnh giới, mà dựa vào huyết hồng lăng thạch lực lượng tăng phúc đến tứ trọng, cùng chân chính đi đến tứ trọng cảnh giới là hoàn toàn bất đồng. Chu tước tàn linh uy lực rất mạnh, bất quá ta nhìn ngươi dung hợp tựa hồ không phải là rất hoàn mỹ, không biết rõ có thể hay không bóc ra đến. Mục Vân nhìn về phía này lúc sắc mặt trắng bệt đế ung, cười nhạo nói, ngươi trương cuồng kình đều đi đâu rồi? Đế ung ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân, ta nhớ kỹ ngươi. Đế ung này lúc ánh mắt băng hàn lạnh lùng, quát. Cái này không phải là ngươi ta một lần cuối cùng giao thủ, chính như Mục Vân nói. Hắn vừa dung hợp chu tước tàn linh, cũng không thể chân chính trường khống. Lực bộc phát có hạn. Có thể là Mục Vân nghĩ muốn lưu lại hắn, không khác là người si nói mộng. Đế ung một câu rơi xuống, lật bàn tay một cái, một đạo ấm phù xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Kia ấm phù điêu khắc tại một mai long lân phía trên, lóe ra kim quang nhàn nhạt. Ấm phù xuất hiện, lập tức phóng xuất ra một cỗ không gian ba động, đem đến đế ung thân thể bao phủ. Vô thượng thần đế 438 chương 4467 đế ung vẫn thấy cảnh này. Mục Vân lông mày nhíu lại. Cái này chạy rồi muốn giết ta, lời nói hùng hồn đều không tính toán rồi. Mục Vân cười nhạo nói. Đế ung hai tay nắm chặt. Thân thể bốn phía. Đạo đạo gợn sóng không gian ba động. Gầm nhẹ nói. Lần sau gặp mặt. Ta so lấy ngươi mạng chó không có lần sau. Mục Vân một câu uống xong, đột nhiên bàn tay bên trong một khỏa huyết hỏa tử xuất hiện trực tiếp ném ra ngoài. Ba khỏa huyết hỏa tử, một mực mang ở trên người, đây cũng là Mục Vân bảo mệnh. Không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, hắn không muốn dùng. Trước mắt, đế ung muốn chạy. Mục Vân thế nào hội trơ mắt nhìn lấy hắn chạy, bàn tay một nắm. Huyết hỏa tử tại này lúc bị Mục Vân trực tiếp ném ra ngoài. Huyết sắc quang mang, giây lát ở giữa xung phong đến kia ấm phù phía trước. Nhất thời ở giữa kinh thiên động địa tiếng oanh minh tại này lúc bạo phát. Thật lâu tiếng oanh minh dần ngừng lại. Ha ha ha. Đế ung này lúc đứng tại ấm phù bao quấn ở giữa. Ha ha cười nói. Ta muốn đi. Ngươi có thể ngăn cản ta thấy cảnh này. Mục Vân lông mày nhíu lại. Cái này huyết hỏa tử uy năng cực mạnh. Liền xem như phong thiên cảnh thất trọng cũng có thể bị nổ chết. Có thể là, này lúc thế mà vô pháp ngăn cản đế ung thân trước kia một đạo phủ ấm. Thân vì đế tinh chi tử, cái này đế ung tự nhiên là nắm giữ đồ vật bảo mệnh. Chỉ là, Mục Vân ánh mắt liếc hướng đế ung thân trước, lại hơi hơi cười một tiếng. Kia ấm phủ xác thực là an nhiên xúc định, giống như muốn mang đi đế ung. Có thể là bị huyết hỏa tử nổ một lần, ấm phù phía dưới một chân xuất hiện một tia nhỏ xíu vết sách. Muốn đi Mục Vân không nói hai lời, lại là bắn ra một khỏa huyết hỏa tử thẳng chạy phía trước mà ra. Lần này tựa hồ so vừa rồi càng thêm khủng bố, nổ đùng tại này lúc bộc phát ra. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên. Đại địa ở giữa sóng gió càn quét. Mà bỗng nhiên ở giữa tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Kim sắc ấm phù xuất hiện đạo đạo vết sách. Mà tại này lúc, một đạo hắc bạch quang mang, giây lát ở giữa bay nhào mà ra. Xuyên thủng kia vết sách bên trong, đế ung lồng ngực. Đột nhiên, Mục Vân thân thể giây lát ở giữa lao vùn vụt mà ra, một kiếm chém ra. Đế ung, lấy ngươi đầu chó. Mục Vân một câu uống xong, bàn tay một nắm. Thổi phù một tiếng, một cách đầu, lao vùn vụt mà ra. Đế ung đầu một nơi thân một nẻo, tiên huyết phun ra. Hai khỏa huyết hỏa tử phá vỡ kim sắc ấm phù. Một đạo thái cực chi đạo công kích triệt để xé mở lỗ hồng. Một kiếm chém giết đế ung. Hết thảy thoạt nhìn nước chảy mây trôi. Này lúc, Mục Vân đứng tại đế ung bên cạnh người, từng ngụm thở dốc, tóc dài lộn xộn, quần áo vỡ tan. Chết mà tại này lúc đột nhiên đế ung thân thể một tiếng ấm vang nổ bể ra tới. Hắn thân thể bên trong một khỏa kim sắc viên cầu phi thăng thiên địa ở giữa. Trong một chớp mắt cái kia kim sắc viên cầu bên trong một đạo hư huyễn thân thân đằng không mà lên. Chính là đế ung chỉ là cũng không phải hồn phách cũng không phải ý niệm chỉ là một vệt còn sót lại hình chiếu. Đế ung tràn ngập oán giận nhìn về phía Mục Vân ánh mắt kia. Hận không thể xé Mục Vân. Giết ta người, Mục Vân vậy gầm lên giận dữ, truyền lại ngàn vạn dặm, đâm xuyên hư không, đâm xuyên thiên địa. Cái này gầm lên giận dữ, tựa hồ cũng là đối bí cảnh bên trong người tuyên bố. Mục Vân, không có chết oanh long long. Này chỗ thời không bên trong, không gian run rẩy, vô pháp che đậy đế ung thanh âm truyền lại ra ngàn vạn bên trong. Này lúc, Mục Vân cũng là lười đi quản đế ung một tiếng gầm này. Nói cho cùng, phụ thân cũng nói bại lộ cũng không quan trọng, nên phách lối liền phách lối chút. Mà lúc này đế cung lao vùng vụt mà ra đầu đột nhiên oanh một tiếng nổ tung. Một đạo hắc sắc thân ảnh phóng lên tận trời. Ban đầu chỉ là lớn chừng bàn tay, có thể là cuối cùng hóa thành trăm trượng thân hình khổng lồ. Chu tước tàn linh này lúc kia chu tước tàn linh tại thiên không bay lượn, cuối cùng lại là trực tiếp đáp xuống, hướng lấy Giang Ngưng Trúc mà đi. Mục Vân gọi một tiếng, có thể là chu tước tàn linh tốc độ cực nhanh, trực tiếp xâm nhập Giang Ngưng Trúc thể nội, ầm vang ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Mục Vân trong lúc nhất thời lại là có chút không lời nào để nói. Chuyện này là sao? Huyền Vũ Đế Khải phá toái, ba khỏa huyết hỏa tử không có, huyết hồng lăng thạch hao hết uy năng, kết quả liền giết đế ung. Cái gì không có mò lấy này lúc, một trận mê muội cảm đánh tới. Mục Vân thân thể lảo đảo, vừa muốn ngã xuống đất, Cố Nam Hoàn cùng Lý Tu Văn hai người lại là một trái một phải đến Mục Vân bên cạnh người. Ngưu Lý Tu Văn tán thán nói, nhìn lấy đều dễ chịu phong thiên cảnh tam trọng, giết phong thiên cảnh lục trọng đế ung. Không thể không nói, Mục Vân cho người cảm giác quá ngưu. Ngưu cái gì ngưu a? Này lúc Mục Vân lại là im lặng nói, mệt mỏi quá sức, góp đi vào nửa cái mạng. Cố Nam Hoàn cười ha ha nói, đừng lắm lời tốt sao, ta nhóm cũng chỉ có thể xem náo nhiệt, liền xuất thủ tư cách đều không có. Cố Nam Hoàn không thể không thừa nhận, hắn cái này phong thiên cảnh ngũ trọng cùng đế cung chạm mặt, kia phỏng chừng nhân ra một kiếm liền có thể đổ hắn. Ba người tụ tập tại địa phương này, nhìn lấy bốn phía thời không, nhìn về phía hậu phương sơn cốc. Đế cung cùng Mục Vân chi chiến có thể nói phiên sơn đào hải, có thể là hậu phương sơn cốc lại vẫn ý như cũ là bảo tồn hoàn hảo, giống như có một đạo vô hình cấm chế bảo hộ lấy bên kia. Chỉ là ba người lẫn nhau trêu vẹo ở giữa, phía trước vô tận thời không bên trong, từng đạo tiếng xé gió tại này lúc đột nhiên vang lên. Có người đến Cố Nam Hoàn cùng Lý Tu Văn đều là thần sắc nghiêm nghị. Hiện tại Mục Vân có thể nói là tiêu hao sạch sẽ, như là lại đụng đến một cách tương tự đế ung gia hỏa, bốn người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếng xé gió vang lên, đạo đạo thân ảnh xuất hiện, chỉ thấy được đầu lĩnh một người này lúc vô cùng lo lắng đến, nhìn về phía trước một mảnh hỗn độn, thân ảnh ngừng xuống. Là ngươi nhóm kia? Người hoảng sợ nói. Tô Vân Thương Cố Nam Hoàn thần sắc âm lãnh, đến thật không chậm. Tô Vân Thương này lúc rõ ràng nhìn đến bốn phía đại địa giao chiến về sau vết tích, hắn vừa rồi cũng là nghe đến câu nói kia, giết ta người. Mục Vân vậy, Mục Vân, Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ Thi chi tử Mục Vân sao? Cái kia chết tại Tiêu Diêu Thánh Hư Cửu Mệnh Thiên tử Mục Vân chẳng lẽ không có chết? Đế ung có thể là đế tinh chi tử bị giết? Tô Vân Thương rất không minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra, cho nên lập tức chạy đến. Chỉ là nhìn đến chỉ là một màn này, thậm chí đế ung thi thể đều không thấy. Phát sinh cái gì rồi? Tô Vân Thương quát. Dựa vào cái gì nói cho ngươi? Lý Tu Văn khẽ nói. Tô Vân Thương ánh mắt xây lát ở giữa lạnh lùng xuống đến, khẽ nói, không nói cho ta có thể dùng a? Vậy các ngươi đi không ra nơi đây. Tô Vân Thương vẫy tay một cái, mười mấy người này lúc lần lượt vây lên trước tới. Mục Vân này lúc nhìn bốn phía, Nam Hoàn Tu Văn, Mục Vân mở miệng nói, giết bọn hắn. Cố Nam Hoàn cùng Lý Tu Văn hai người giống như minh bạch cái gì, lúc này giây lát ở giữa một trái một phải trực tiếp giết ra. Tô Vân Thương này lúc nhìn về phía Mục Vân, cười nhạo nói, bằng ngươi cũng xứng? Hắn có thể đủ nhìn ra Mục Vân cơ hồ là sơn cùng thủy tận, chật vật không thôi, còn dám phát ngôn bừa bãi. Mà tại này lúc, Mục Vân lại là nhìn về phía Tô Vân Thương, nhích miệng cười một tiếng. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió tại này lúc vang lên. Tiếng gió xít gào ở giữa, mặt đất giống như có một đạo quang mang bốc lên mà ra. Vô thượng thần đế 438 chương 4468 tham kiến thiếu chủ nhân một viên cuối cùng huyết hỏa tử. Tại này lúc bị Mục Vân ném ra ngoài. Kia huyết hỏa tử thẳng chạy Tô Vân Thương mà ra. Tô Vân Thương ban đầu còn không có cảm thấy có cái gì. Có thể là chờ đến huyết hỏa tử đến phía trước trăm trượng. Khủng bố khí huyết ba động. Làm cho Tô Vân Thương biến sắc. Hắn hai tay một nắm, song quyền tề xuất. Một cỗ khủng bố hình nói trực tiếp đánh ra. Núi lở hải nước ra nổ tung, giây lát ở giữa càn quét mà ra. Kia hơn 10 vị võ giả này lúc cũng là bị song huyết nơi bao bọc, lần lượt bị liên lụy, bốn phương tám hướng tản ra. Oanh long long thanh âm vang lên lần nữa. Ba khỏa huyết hỏa tử tiêu hao hết. Cái này để Mục Vân vô cùng đau lòng. Ngươi đáng chết. Có thể là sau một khắc, một đạo tràn ngập oán độc thanh âm lại là từ huyết quang ở giữa vang lên. Tô Vân Thương thân thể tại này lúc trước một bước đi ra. Hắn hai tay tại này lúc máu tươi chảy đầm đìa, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố mà xấu xí. Một đôi cánh tay tại này lúc cơ hồ là máu thịt me bét. Mà hắn lồng ngực cũng là huyết nhục không tồn tại, toát ra nội tạng, lộ ra bạch cốt âm u. Không có chết, Mục Vân ánh mắt lóe lên. Như là thực tại trong lúc giao thủ đột nhiên bộc phát ra, cái này ra hỏa có lẽ sẽ bị nổ chết. Có thể là chính mình hiện tại ném ra, Tô Vân Thương có đề phòng, rất khó chân chính giết cái này ra hỏa. Dù sao cũng là phong thiên cảnh thất trọng cảnh giới. Ngươi đáng chết. Tô Vân Thương này lúc nội tâm thật là muốn bạo tạc nổ khí phóng thích. Quá đáng rét, kém điểm bị âm. Hắn vừa mới đến chỗ này, còn không biết phát sinh cái gì. Thiếu chút nữa bị Vân một cái này tiểu tử cho âm chết đáng chết. Tô Vân Thương một câu uống xong, sát khí bạo phát, khẽ quát một tiếng. Hắn thân trước một thanh loan đao, tại hồn thức điều khiển hạ, trôi nổi mà lên. Liền tính không có hai tay, giết ngươi cũng rất dễ dàng. Sẽ làm đến Tô Vân Thương nổi giận gầm lên một tiếng. Loan đao dây lát ở giữa phá không mà đến, thẳng hướng Mục Vân. Cái này nhất khắc, Mục Vân bàn tay một nắm, lôi đế trưởng xuất hiện thân trước. Bài trừ gạt bỏ lên hô hấp, nhìn lấy giết ra Tô Vân Thương, Mục Vân có thể nói là khẩn trương đến cực hạn. Đi chết đi, này lúc còn dư mười mấy người, lần lượt thẳng hướng Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn. Tô Vân Thương thẳng chạy Mục Vân giết ra. Chỉ là nguyên bản khí thế yếu ớt Mục Vân, nhìn lấy Tô Vân Thương đánh tới thân thể, lại là dần dần ánh mắt sáng tỏ. Tô Vân Thương phía sau, một đạo sơn đen chu tước thân ảnh đằng không mà lên, giống như mây ưng thẳng chạy cửu thiên lao xuống. Mục Vân duỗi ra ngón tay chỉ Tô Vân Thương phía sau. Hừ, Tô Vân Thương đối đây lại là căn bản không có để ý tới, nghĩ lừa hắn nằm mơ oanh. Có thể là sau một khắc, sơn đen chu tước thân ảnh từ trên trời giáng xuống, giây lát ở giữa xuyên thấu Tô Vân Thương thân thể, hàng lâm rơi xuống. Một tiếng ầm vang nổ bể ra tới. Tô Vân Thương thân thể bị xuyên thấu, mặt ngoài thân thể dâng lên đảo đảo hắc sắc hỏa diễm đốt cháy hắn thân thể. Tức liền lúc này Mục Vân cũng là thần sắc kinh ngạc. Cách đó không xa, Giang Ngưng Trúc thân thể thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Thân thể mặt ngoài giống như có một đảo hắc sắc hỏa diễm quanh quẩn mà thành váy sam, theo gió mà động, nhìn ép Giang Ngưng Trúc cực điểm lãnh ngạo động lòng người. Mà lúc này Giang Ngưng Trúc hai tay mở rộng, đảo đảo hỏa diễm ngưng tụ thẳng hướng bốn phương tám hướng. Kia từng vị bị ngọn lửa bao trùm thân thể, không một không phải là thân thể thiêu đốt. Hắc sắc hỏa diễm khủng bố bộc phát ra, kêu thảm thanh âm không ngừng vang lên. Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn cũng là nhìn lấy một màn này, lần lượt thân ảnh thối lui. Kia lần lượt từng thân ảnh bị ngọn lửa bao trùm, dần dần đốt cháy thành tro bụi, tản mát thiên địa ở giữa. Hơn 10 vị phong thiên cảnh trong nháy mắt chết không có chỗ chôn. Khủng bố Cố Nam Hoàn cùng Lý Tu Văn này lúc nhìn về phía Giang Ngưng Trúc đều là thân thể run lên. Cái này nữ nhân Đột biến rồi Giang Ngưng Trúc này lúc trước một bước đi lên phía trước. Đến gần Mục Vân ba người mười trượng vị trí. Ba người chính là cảm giác được cực nóng khí tức. Để hắn nhóm rất không thoải mái. Mà lại, Giang Ngưng Trúc thương thế tựa hồ hóa giải. Không chỉ như đây, tu vi tựa hồ cũng là phát sinh kinh thiên động địa thuế biến. Lý Tu Văn há mồm nói ra một chữ, lại là không biết rõ nói cái gì. Giang Ngưng Trúc này lúc nói, trong cơ thể ta vốn là nắm giữ chu tước linh phách. Dung hợp cái này chu tước tàn linh về sau, hồn phách tù hợp, cùng ta bản thân hồn phách dung hợp duy nhất. Cho nên để ta từ ngũ trọng cảnh giới thăng cấp tới thất trọng. Ngũ trọng thất trọng nhảy hai trọng. Nghe đến cái này lời nói, ba người biểu tình ngạc nhiên. Mục Vân nội tâm lại là rất là đau lòng. Khẳng định là Giang Ngưng Trúc thể nội chu tước linh phách tự chủ hấp dẫn chu tước tàn linh dung hợp. Hắn căn bản chưa kịp ra tay, liền bị Giang Ngưng Trúc thu vào tay. Quá đáng tiếc, trong lúc nhất thời, Mục Vân khá có một loại giỏ trúc múc nước công giá tràng cảm giác. Giang Ngưng Trúc này lúc nhìn lấy chính mình thân thể mặt ngoài hắc sắc hỏa diễm, lập tức nói, ta hiện tại còn không thể ổn định trưởng khống, cần thiết một chút thời gian. Ha ha, Mục Vân bất đắc dĩ cười nói, được thôi, còn có thể làm sao, giết Giang Ngưng Trúc lại đoạt lại trước mắt hắn có thể làm không đến. Giang Ngưng Trúc nhìn về phía Mục Vân, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, nằm dạp trên mặt đất, thanh âm cung kính nói, Giang gia, Giang Ngưng Trúc tham kiến thiếu chủ nhân. Một sát na này ở giữa, Lý Tu Văn xứng sờ, Cố Nam Hoàn xứng sờ, Mục Vân cũng là ngốc. Giang Ngưng Trúc ngẩng đầu lên nói, gia phủ Giang Bách Diễm năm đó là Thanh Vũ Thần Đế đại nhân thanh môn người. Lần này ta Giang gia vào bí cảnh cũng là đến Mục đại nhân chỉ thị, tại thời khắc mấu chốt trợ giúp thiếu chủ nhân Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn hai người, càng là tê cả da đầu. Khó trách Mục Thanh Vũ sai người chuyển cáo Mục Vân có thể dùng phách lối điểm, đừng sợ. Cái này là đều nghĩ tốt rồi. Giang gia lục giới vương thế lực một trong, tộc trưởng Giang Bách Diễm, phong thiên cảnh thập trọng cảnh giới siêu cấp cường giả, là Mục Thanh Vũ người. Cái này một tiếng thiếu chủ nhân lại là đem Mục Vân gọi mộng. Mục Vân nhìn về phía Giang Ngưng Trúc lại là nói, ngươi nói ngươi Giang gia là ta người của phụ thân, ta liền tin rồi. Giang Ngưng Trúc lúc này lại là không vội không hoảng hốt nói, Mục đại nhân sớm có nói rõ, thiếu chủ nhân khả năng không tin, cho nên cho ta mấy người một đạo ấm phù, phong lại Mục đại nhân một vệt linh thức. Thiếu chủ nhân nhìn liền biết rõ Giang Ngưng Trúc nói, lấy ra một đạo vung vứt ấm phù, bàn tay vung lên, ấm phù tại này lúc trôi nổi mà lên. Đột nhiên kia ấm phù bên trong một đạo thân thể sôi nổi tái hiện, chính là Mục Thanh Vũ thân ảnh. Ấm phù bên trong một đạo lực lượng chảy vào đến Mục Vân thể nội. Mục Vân nhất thời ở giữa chỉ cảm thấy một đạo huy hoàng thiên uy thanh âm trong đầu vang lên. Giang Bách Diễm là ta trước kia sơ nhập Thương Lan thế giới bên trong kết giao. Trong mấy trăm ngàn năm nay, phát triển Giang gia, vi phụ trong bóng tối duy trì. Có cái gì sự tình có thể bàn giao Giang Bách Diễm làm. Mục Thanh Vũ thanh âm rõ ràng có thể nghe. Qua hồi lâu, Mục Vân nhìn về phía Giang Ngưng Trúc nói, lên đến đi. Lý Tu Văn cùng Cố Nam Hoàn này lúc nhìn về phía Mục Vân, mở to hai mắt nhìn. Là thật. Mục Vân gật gật đầu. Hai người một thời gian ngốc tại chỗ. Mục Vân nhìn về phía Giang Ngưng Trúc, vừa muốn mở miệng, lại là cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hắn cả cái người mắt nhắm lại, đắc hôn mê. Tiêu hao quá lớn, quá mệt mỏi, Mục Vân này lúc chỉ nghĩ an ổn ngủ một giấc. Mà lúc này hôn mê về sau, Mục Vân lại là cảm giác được thân thể nhẹ nhàng, tựa hồ xuất hiện tại một mảnh không biết thiên địa ở giữa. Vô Thượng Thần Đế 438 chương 4469 phụ tử nói chuyện. Bốn phía một mảnh mịt mù, không có phương hướng cảm giác, không biết đông nam tây bắc. Mục Vân này lúc từ dưới đất nằm lên đến, đây là nơi nào? Mục Vân ngạc nhiên. Mà tại này lúc, hắn thân trước, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Một bộ thanh y trường sam sấn thác tu, dài dáng người, nụ cười ấm áp treo ở mặt bên trên. Cha nhìn đến kia người, Mục Vân sững sờ. Hắn đều quên bao nhiêu năm chưa thấy qua phụ thân. Tựa hồ tiến vào Thương Lan thế giới về sau, hai cha con cơ hồ đều không có chính thức gặp qua mấy mặt. Không có sao chứ, Mục Thanh Vũ này lúc ngồi xuống, vỗ vỗ Mục Vân bả vai, cười nói, có thể giết đế ung, không tệ, có tiến bộ. Ngươi thế nào biết rõ? Mục Vân ngạc nhiên nói. Vừa biết đến, Mục Thanh Vũ lập tức nói, cái này là ta dùng một luồng phân thân ngưng tụ mà ra, mục đích liền là Giang gia người nhìn thấy ngươi, có thể dùng để cho ngươi tin tưởng. Giang Bách Diễm gia tử Thanh Môn cũng là ta sớm mấy năm an bài hắn tại đệ nhất thiên giới bên trong. Ngươi có chuyện gì có thể dùng phân phó hắn làm? Mục Vân này lúc sờ sờ phụ thân thân thể rất mềm mại, xem xét liền là phân thân. Cha, ngươi đến cùng ngưng tụ quá nhiều ít phân thân? Mục Vân hiếu kỳ nói. Quá nhiều. Không phải là chỉ có ngươi nắm giữ thần hóa thân thuật bí thuật như vậy. Trước kia ta cũng nhận được một môn bí thuật ngưng tụ phân thân. Những năm kia, ngươi tại nhân giới bên trong, ta những kia phân thân cũng là hao phí tâm thần. Sau đến cùng đế uyên giao thủ, cùng với lại sau đến xuất hiện một chút nhiễu loạn, ta mới thu hồi phân thân. Mục Vân lần nữa nói, kia ta cách này một thế nhục thân đâu? Ngươi cùng ta vị kia nương Vân Tâm giao có không có? Hắt hắt hắt. Mục Vân vẻ mặt gian trá nụ cười nói. Mục Thanh Vũ một bàn tay đập tới Mục Vân đầu bên trên, cười mắng, không nên hỏi đừng hỏi. Ngươi vị kia nương hiện tại cũng rất tốt, nhân giới bên trong chí ít an ổn, không cần nhớ mong. Mục Vân này lúc cũng là không cười đùa tí tưởng. Nói. Nói đi. Thế nào rồi? Mục Thanh Vũ vẻ mặt tò mò nhìn Mục Vân. Nói. Cái gì thế nào rồi? Có việc cứ nói đi. Qua nhiều năm như vậy, ta đều không gặp ngươi ra đến gặp ta. Lần này ra đến gặp ta, nhất định là có chuyện. Mục Thanh Vũ bất đắc dĩ nói. Ta liền không thể nghĩ tới ta nhi tử rồi. Ngươi đừng buồn nôn như vậy. Mục Vân rụt cổ một cái nói. Ta còn thật không quen thuộc. Mục Thanh Vũ này lúc đứng dậy, nói, xác thực là có một số việc. Cái này Thương Đế Cung 13 cung bí cảnh có giá trị xác thực là không nhiều. Trước kia bị đế minh cùng hoàng đế hai người tước đoạt một lần. Sau đến ta cũng đến vơ vét một lần. Phát triển Thanh Môn, ta cũng cần tài lực vật lực. Ngươi được đến những kia cũng đều là cá lọt lưới. Chân chính có bí mật là Thương Đế Cung. Kia một nơi không có mở ra. Siêu Việt phong thiên cảnh cấp bậc là không vào được. Đi vào cũng sẽ hủy diệt. Cho nên nhiều như vậy năm đều không có người động qua. Mục Vân nghe nói ánh mắt sáng tỏ. Nói cách khác, Thương Đế Cung mới là thật bảo tàng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Thanh Vũ lần nữa nói. Lần này, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không cần lo lắng. Nên giết người nào liền giết người đó. Đừng bị người giết thế là được cha. Ngươi đừng đùa ta được không? Mục Vân nhìn không được nói. Lần trước tại Tiêu Diêu Thánh Hư cũng là thần hóa thân thuật để ta giả chết. Thiên đế nhóm lại không ngốc. Có lần thứ nhất, đâu còn cho ta cơ hội thứ hai? Ngươi yên tâm, không có vấn đề. Mục Thanh Vũ chân thành nói. Lần này ta muốn cùng đế minh hạ một nước cờ. Cần thiết ngươi trợ giúp. Chí ít giúp ta phân tán đế minh lực chú ý. Mục Vân ngạc nhiên. Ý của ngài là ta làm lớn. Càng lớn càng tốt. Đến thời điểm đều tới giết ta. Ngài tốt lén lút làm chút chuyện ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kia ta chết thế nào làm sẽ không? Đế tinh như là xuất thủ. Có người ngăn hắn. Mục Thanh Vũ lần nữa nói. Ngươi chỉ quản làm ầm ĩ, tiếp xuống đến giao cho ta liền được. Mục Vân chậm rãi gật đầu. Được thôi, lại nói còn có Lục sư huyên giúp ta. Lục Thanh Phong sao? Mục Thanh Vũ lập tức nói. Hắn đúng là không tệ. Tiểu tử kia. Còn phải cảm tạ ngươi, tạ ta ngươi là hắn sư đệ không giả. Có thể là hắn cái kia người. Đâu ra đấy. Không bằng ngươi xảo trá. Nếu không thì trước kia Diệp Tuyết Kỳ cũng không phải là ngươi. Mục Thanh Vũ cười nói. Trước kia ngươi ngoại công vẫn lạc. Lưu lại một chút đồ vật. Vốn là chuẩn bị cho ngươi. Kết quả bị hắn đến tay. Như nếu không hắn thế nào khả năng thế kia nhanh đi đến Vô Song kiếm thần Mục Vân há to miệng. Không nói gì. Hiện nay tại dạy dỗ Trần Nhi. Hắn cũng là bởi vì cảm giác được vốn nên thứ thuộc về ngươi. Mới hội đối ngươi cách này lo lắng. Tiểu tử ngươi hào hào nắm chắc. Tranh thủ nhốt chết hắn. Để hắn một đời áy náy. Chà. Ngươi biến Mục Vân lập tức nói. Lục sư huyên cùng ta là sư huyên đệ. Càng là thân huyên đệ. Không thể như thế tính kế hắn. Ha ha, Mục Vân bỏ qua một bên cái đề tài này. Nói. Chà. Ngươi là chân thần đế sao? U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Áp nguyên tai nạn. 18 cổ thần đế chi tranh. Những kia cổ thần đế. Ngươi có thể so sao? Mục Thanh Vũ nghe đến cái này lời nói. Cười nói. Đương nhiên. So không được. Mục Thanh Vũ tiếp theo nói. Cổ thần đế cường đại. Không phải ta cùng đế minh có thể so sánh. Đạp vào thần đế đạo. Sự tình liên quan vực cảnh. Cái này đồ vật nói đến rất mơ hồ. Ngươi cũng không hiểu. Bất quá ngươi yên tâm. Chờ ngươi tương lai đi đến cái này một bước. Nói không chừng ta chính là chân chính thần đế kia đế minh giống như ngươi. Mục Thanh Vũ nghe đến cái này lời nói. Cười nói. Đế minh. Mạnh hơn ta một chút. Bất quá. Hắn sẽ không hiện tại cùng ta đánh. Hắn muốn cùng ngươi đánh. Cùng ta đánh. Mục Vân xứng sờ. Từ xưa đến nay. Ước năm thời gian lâu. Đế minh cái này người. Xuất thủ số lần cực ít. Giết thương đế. Giết hoàng đế. Giết Diệp Tiêu Diêu. Trừ cái đó ra. Hắn không có xuất thủ qua. Mục Thanh Vũ chân thành nói. Ta biết đại khái một điểm. Bất quá không xác định. Ngược lại hắn là hội cùng ngươi đánh kia 18 cổ thần đế thật chết rồi không? Mục Thanh Vũ chân thành nói. Chết là có. Nhưng là sống lấy còn có. Còn có một bộ phận. Có lẽ là ngủ say. Có lẽ là chuyển thế. Cái này một điểm cùng Mục Vân phỏng đoán đồng dạng. Chỉ là từ Mục Thanh Vũ miệng bên trong nói ra kia liền là thật. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng hắn nhóm. Những này cổ thần đế trước kia đánh phá thiên địa. Đánh quá khoa trương. Bây giờ căn bản không có ngày xưa thực lực. Như là biết rõ cái nào là. Nói không chừng ngươi cha ta đều có thể đổ một hai cái. Nhân giới bên trong ngược lại có một cái. Liền tại ngươi chuyển thế chỗ kia. Ta tại đó cảm giác được qua. Bất quá tìm không thấy người. Cái kia hẳn là ngủ say cổ thần đế một trong. Thương lan thế giới bên trong hẳn là có mấy cái thương lan bên ngoài. Chờ một chút. Thương lan bên ngoài Mục Vân xứng sờ. Thương lan còn có bên ngoài kia là tự nhiên Mục Thanh Vũ chân thành nói. Năm đó càn khôn đại thế giới đập nát. Thương lan thế giới là bảo tồn xuống đến. Có thể là thiên hạ đại thế. Hợp lâu tất phân. Phân lâu tất hợp. Cái này đều đi qua ước năm thời gian. Thương lan đều sinh ra văn minh. Địa phương khác đương nhiên cũng có. Thương lan bên ngoài hẳn là cũng có. Đế minh so ta rõ ràng một chút. Ta muốn đi nhanh hơn hắn mới được. Cho nên lần này ngươi đến giúp ngươi lão tử một thanh bê. Sợ. Nay tác ra một chương. Vô thượng thần đế 438 chương 4470 chỉ có thể tín nhiệm chính mình nghe đến những này. Mục Vân trong lúc nhất thời có chút đầu bỏ không. Kia 18 cổ thần đế không có chết, đều sống, lại muốn đánh kia. Nhi tử ngốc. Sự tình không có kia đơn giản. Mục Thanh Vũ nhìn lấy ngốc địa chủ ra hài tử đồng dạng nhìn lấy Mục Vân. Nói. 18 cổ thần đế trước kia vì cái gì tương tranh. Ta không biết. Nhưng là hiện tại. Từ trên thân đế minh. Ta biết rõ một ít chuyện. Mục Thanh Vũ trầm ngâm một lát, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Hiện nay Thương Lan bên trong đại khái phân vì ba cái trận doanh. Thứ nhất liền là đế gia. Thứ hai chính là chúng ta mục gia. Thứ ba liền là một bộ phận cổ thần cổ đế. Hắn nhóm vì đi tới thần đế đạo. Cũng chính là ngươi cha ta cùng đế minh hiện tại tầng thứ. Mà đoàn kết cùng một chỗ. Đế minh đại biểu một bộ phận người ý chí, một bộ phận muốn giết cửu mệnh thiên tử người. Ta đây. Kỳ thực vốn là ai cũng không có nghĩa là. Có thể là bởi vì ngươi là nhi tử ta. Cho nên ta đại biểu biểu liền là bảo vệ cửu mệnh thiên tử một phương, Mục Thanh Vũ chân thành nói. Mà những năm gần đây, ta biết đại khái một chút. Cửu mệnh thiên tử sinh ra cùng Lý Thương Lan cái này vì cổ thần đế có quan hệ. Cho nên trên thực tế đế minh đại biểu là Lý Thương Lan địch nhân một phương, đến mức là người nào, ta không biết rõ. Hắn nhóm muốn giết cửu mệnh thiên tử. Trên thực tế chính là muốn diệt Lý Thương Lan. Mục Vân nghe đến đó, lập tức nói, kia đế minh đại biểu là cái này một phương người. Cái này đều chết ba đời cửu mệnh thiên tử. Vì cái gì bảo hộ ta một phương? Không có người xuất hiện, ta cái này không phải là xuất hiện sao? Trước kia không có người xuất hiện. Ta đoán chừng là bởi vì Lý Thương Lan phương diện này chính vì cổ thần đế. Khả năng không có một cái có đầu mối. Hiện tại, hẳn là có. Mục Vân lần nữa nói. Nói cách khác, phía trước, đế minh đại biểu một phương cổ thần đế nhóm, đã có người thức tỉnh, trong bóng tối trợ giúp đế minh. Mà cửu mệnh thiên tử một phương, không có người thức tỉnh, cho nên mới chết ba đời. Thẳng đến ta chỗ này. Mục Vân trầm ngâm không nói. Mục Vân lập tức nói, vậy nếu là đến ta chỗ này, cửu mệnh thiên tử một phương còn không có cổ thần đế thức tỉnh, ta không sẽ chết rồi. Đúng vậy a, Mục Thanh Vũ lời nói thành khẩn nói. Trước kia ta chính là cái này lo lắng, cho nên mới sẽ tải ngươi lịch kiếp thời điểm an bài cho ngươi mấy cách phu nhân. Vạn nhất ngươi chết rồi, ta Mục Thanh Vũ cũng không thể tuyệt hậu. Bao quát sau đến Trần Nhi xuất sinh, thế mà cũng là cửu mệnh thiên tử. Ta đều xem là ngươi phải chết, đều dự định bồi dưỡng Trần Nhi. Mục Vân vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy phụ thân. Cha, ngươi không thể ném đi ta, Mục Vân vội vàng nói. Tuy nói cách đời thân, có thể là ta mới là ngài nhi tử, Mục Thanh Vũ bất đắc dĩ nói. Vốn là nghĩ đến ngươi tính chết rồi, còn có Trần Nhi, có thể là sau đến phát hiện không được. Mục Vân cười nói, ta thiên phú còn được, cậu được, có thể sống sót đó cũng không phải nguyên nhân này. Mục Thanh Vũ lập tức nói, mẫu thân ngươi, Tần Mộng Giao, Lục Thanh Phong, đều là nghĩ chết Trần Nhi cũng không thể chết ngươi. Cùng ta ý nghĩ không giống, ta cũng liền không có biện pháp. Lúc trước Trần Nhi xuất thế, ta muốn mang đi hắn, Tần Mộng Giao không hài lòng. Sau đến, ta cho Tần Mộng Giao áp lực, Tần Mộng Giao không có cách, tìm đến Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong trực tiếp đem Trần Nhi mang đi hồng hoang di tích bên trong. Lại sau đến, ta gặp ngươi, nương, ngươi, nương mắng ta một trận. Mục Vân nghe lấy lạnh cả tim. Tốt ra hỏa cái này còn không cùng đế gia đánh lên, Mục gia nội bộ phái hệ phân loại. Mục Vân thậm chí đều có thể tưởng tượng đến cha mẹ, Mộng Giao cùng đại sư huyên các loại tụ tập cùng một chỗ, nhìn lấy hắn cùng Trần Nhi hai cha con. Cha chết bất tử nhi tử, chết nhi tử bất tử cha, tranh chấp không ngớt. Hình ảnh ngược lại là rất có cảm giác vui mừng. Mục Thanh Vũ tiếp theo nói, trên thực tế, muốn ta tuyển trạch, lưu Trần Nhi càng tốt hơn. Chí ít ta còn có thể đủ nhiều chuẩn bị, bảo đảm vạn vô nhất thất. Bất quá ta cũng không lay chuyển được ngươi, nương hắn nhóm. Cho nên tiếp xuống, chúng ta hai cha con đồng thuyền cùng tồn tại. Hiện tại ta còn có thể giúp ngươi chịu chịu, nhưng là gánh không được bao lâu, rất nhiều chuyện ngươi phải biết. Mục Thanh Vũ tiếp theo nói, cửu mệnh thiên tử là thuộc về Lý Thương Lan phái này hệ tính toán, nhưng là cũng không nhất định là người tốt. hắn nhóm tài bồi ra cửa mệnh thiên tử cái này một mệnh số. Khẳng định có ý khác. Ngươi phải cẩn thận. Đại tác mệnh thuật có thể không thể liền không thể. Dùng nhiều. Chưa chắc tốt. Nếu không phải đại tác mệnh thuật. Ngươi ngoại công trước kia có lẽ sẽ không chết. Mục Vân bất đắc dĩ nói. Hiện tại nghĩ dùng cũng dùng không. Song trọng chúa tể đạo. Đại tác mệnh thuật hiệu quả cơ hồ không có. Quá kém cỏi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Thanh Vũ từ từ nói. Tình huống hiện tại chính là. Cổ thần cổ đế nhóm nghĩ thành thần đế. Đế minh muốn giết ngươi. Ta muốn bảo vệ ngươi. Mà còn hội có người bảo hộ ngươi. Nhưng là ngươi nhớ lấy. Cha ngươi là thật thương ngươi. Cái khác đều là giả người bảo vệ ngươi. Chưa chắc đều muốn tốt cho ngươi. Mục Vân gật gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, Mục Vân đại khái hiểu tình thế. Chỉ là đối với phía sau những kia người, đều có ai, đều là người nào, lại là không biết rõ. Mục Thanh Vũ lần nữa nói. Đúng. Thương đế trước kia thành danh. Dựa vào một môn võ quyết. Gọi thương đế thiên cương quyết. Cái này môn võ quyết rất mạnh rất mạnh. Là thương đế thành vì thái cổ đệ nhất đế căn bản. Ngươi như là được đến. Có lẽ đến thời điểm liền có thể chọi cứng thiên đế thương đế cung ta là không có đi qua. Ngược lại không biết rõ thế nào dạng. Chính ngươi cẩn thận một chút. Có vấn đề. Tìm Giang Bách Diễm. Hắn hồi phụ tá ngươi. Mục Vân này lúc nhìn về phía Mục Thanh Vũ. Nói cha không có cái khác lời sao không có ua. Ta vốn là có rất nhiều lời nghĩ hỏi ngươi, nhưng là bây giờ lại không biết nói cái gì. Mục Vân liền theo sau gãi gãi đầu nói. Kia ngươi dứt khoát cho ta một điểm đồ vật bảo mệnh đi. Mục Thanh Vũ chừng to mắt nhìn lấy Mục Vân. Hơn nửa ngày. Miệng há dẫn đường. Cút. Mục Vân lần nữa nói, ta lần này giết đế ung thua thiệt một kiện khải giáp. Thương đế cung đều có. Chính mình đi tìm đi. Mục Thanh Vũ lập tức nói. Biết rõ ta vì cái gì lén lút cùng ngươi gặp mặt. Đế minh thiên thiên nhìn chằm chằm ta. Cái này thương lan thế giới bên trong sự tình. Hắn không nhúc tay vào. Ta không nhúc tay vào. Ta nhóm ngầm thừa nhận. Chờ ngươi về sau xưng đế, gặp ta liền dễ dàng. Mục Thanh Vũ lần nữa nói. Ta tìm hiểu tin tức. Cũng chưa chắc liền là đúng. Chính ngươi đến đi nhìn. Đi tìm kiếm. Đương nhiên. Khả năng ngươi có thời điểm tìm tới. Chưa chắc là thật lịch sử. Khả năng chỉ là người khác muốn để ngươi thấy. Để cho ngươi cho rằng là thật. Ghi nhớ. Chỉ có thể tín nhiệm chính mình. Vâng. Mục Thanh Vũ thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân trong lúc nhất thời thất vọng mất mát. Chậm rãi nói cha, ngươi cũng bảo trọng. Biết rõ, yên tâm đi, ngươi cùng Trần Nhi đều chết rồi, ta cũng sẽ không chết. Từ từ, Mục Vân cảm giác được chính mình hai mắt trầm trọng. Dần dần mở hai mắt ra thời điểm. Chỉ cảm thấy một bộ mỹ lệ thân thể. Đưa lưng về phía chính mình. Ngồi tại chính mình bên cạnh. Đường cong là lướt, da thịt như ẩn như hiện, rất là động lòng người. Xinh đẹp. Mục Vân thì thầm nói. Kia một bóng người xinh đẹp xoay người lại, nhất thời đường vắng, ngươi tỉnh,